Tôi ở viện 2 ngày thì được cho về. Không khí tang thương sau sự ra đi của bố vẫn bao phủ lấy căn nhà. Cứ nghĩ là mẹ sẽ lại lớn tiếng la mắng, chửi rủa tôi. Nhưng không, bà ấy phớt lờ sự hiện diện của tôi trong chính ngôi nhà này, không nói năng bất cứ lời nào với tôi. Trong bữa cơm, nếu tôi ngồi xuống thì bà ấy sẽ chủ động đứng lên đi về phòng. Thế là thành ra tôi không dám ngồi ăn cơm cùng nữa, toàn đợi cho mẹ và Như Ý ăn xong rồi mới ăn. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy được hơn một tuần thì bất ngờ một ngày xảy ra biến cố. Hôm đó tôi đi học về lúc hơn 6 giờ tối. Về đến nhà thì thấy có hai người lạ mặt cùng với bác giúp việc đang đứng gần đó với tâm thế vô cùng sốt ruột. Trông thấy tôi, bác ấy đã vội chạy đến rồi bảo: "Cháu về rồi sao?" "Vâng, nhà có khách hả bác?" "Không, họ là chủ nhân mới của căn nhà này. Giờ cháu mau lên phòng dọn đồ rời đi để trả nhà cho người ta." "Là sao? Sao lại như thế được? Mẹ cháu với chị Như Ý đâu rồi bác?" "Họ dọn đồ rời đi trong chiều hôm nay rồi. Nghe bảo công ty bố cháu đã tuyên bố phá sản. Ngôi nhà này được bà chủ bán đi vào 2 hôm trước để trả nợ." Tôi nghe rõ từng câu từng chữ bác giúp việc nói ra, cố nuốt nước mắt vào trong rồi thốt lên: "Cháu biết rồi, cháu lên dọn đồ ngay đây ạ." Bước lên từng bậc cầu thang, tôi nhớ lại bao kỷ niệm ở ngôi nhà này, nơi lưu giữ biết bao hình ảnh của bố. Thế mà giờ đây tôi lại chẳng đủ sức để bảo vệ chúng ở bên mình. Phải làm sao đây? Tôi rất muốn giữ lại căn nhà này, giữ lại những mảnh ký ức tuyệt đẹp nơi đây, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt rồi, rằng tôi không thể làm gì khác được. Tôi đi vào phòng của mình, nhanh chóng mở vali ra, bỏ quần áo và các đồ dùng cần thiết vào bên trong. Dọn xong đồ của mình, tôi lưu luyến mà đi qua phòng của bố mẹ ngắm nhìn một lượt. Mọi thứ trống trơn, khiến tôi nhận ra mẹ im lặng với tôi suốt khoảng thời gian qua đều là có nguyên do của nó. Bà ấy đã dứt khoát vứt bỏ tôi nên mới chán, không thèm muốn tốn hơi phí sức chửi mắng gì nữa. Giờ thì tôi đã hiểu cái giá của sự im lặng đáng sợ đến nhường nào. Mang theo 2 vali đồ ra khỏi nhà, bên cạnh đó còn có một túi đựng các món đồ linh tinh khác. Tôi bơ vơ không biết mình phải đi đâu về đâu. Cảm giác này thật sự còn tệ hơn rất nhiều so với việc bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà đêm 30 Tết. Bởi lẽ khi ấy, tôi biết rằng mình vẫn còn có bố để nương tựa. Bây giờ bố mất rồi, thế giới này sẽ chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa. Đêm hôm đó, tôi và bác giúp việc thuê tạm ở nhà nghỉ ngủ qua đêm. Dự định của bác ấy là sáng hôm sau sẽ ra bến xe để về quê. Còn tôi vẫn chưa rõ mình sẽ phải làm gì, dù cho tôi đã thức trắng suy nghĩ suốt cả đêm. Và rồi tôi đã đưa ra quyết định dừng việc học lại bằng cách bảo lưu kết quả học tập ở trên trường, đợi một tương lai gần đó nếu có cơ hội sẽ đi học lại. Tôi chật vật thuê phòng trọ cũng mất nửa tháng, ổn định chỗ rồi còn phải lo kiếm việc nữa. Chứ với số tiền ít ỏi tôi có hiện giờ, không thể duy trì trong thời gian dài được. Chưa bao giờ tôi lại sợ hãi nhiều thứ như lúc này, sợ không có tiền đi đẻ, sợ sau này đẻ con ra không có tiền để nuôi. Nói chung là sợ nhiều lắm, nhưng nghĩ tới con, nhớ lại giây phút được nghe nhịp tim thai của em bé trong bụng, thì tôi như được tiếp thêm sức mạnh mà vực lại tinh thần sau những suy nghĩ tiêu cực. Giờ đây, con là người thân duy nhất bên cạnh tôi mà thôi. Tôi đi phỏng vấn xin việc ở rất nhiều nơi, chỗ thì yêu cầu làm lâu dài, chỗ thì quan ngại việc có bầu của tôi nên không dám nhận. Chỗ nhận tôi làm thì ông chủ lại có hành vi không đứng đắn, nên mới đi thử việc được 2 hôm tôi chạy mất dép luôn. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, để rồi đến cuối cùng tôi cũng tìm được công việc phù hợp. Đó là việc làm kho tại một xưởng quần áo. Công việc của tôi là đóng gói, không phải bê vác đồ nặng, được bao ăn bữa trưa ngày làm 8 tiếng, nếu có tăng ca sẽ được tính thêm tiền. Còn xe máy trước kia tôi hay dùng làm phương tiện để đi học đã được đem bán để lấy tiền trang trải cuộc sống, nên thành ra hiện giờ tôi chỉ có thể đi bộ đi làm mà thôi. Được cái chỗ làm cách phòng trọ có hơn 2 km, nên việc đi bộ cũng không quá khó khăn, đi dần là sẽ quen thôi. Những ngày đầu đi làm, tôi chưa quen tay nên làm khá chậm, bị mấy người làm cùng thúc giục liên tục nhanh cái tay lên. Nghĩ cũng tủi, nhưng vẫn cố gắng cho theo kịp mọi người, rồi làm nhiều cũng thành quen tay. Lúc làm việc cũng chỉ chú tâm vào làm, chứ cũng chẳng nói chuyện cùng với ai. Vậy nên thành ra tôi bị tách biệt với mọi người. Họ nghĩ tôi chảnh, còn tôi thì lười giải thích, lười làm quen nên cũng mặc kệ thôi. Thì thoảng ngồi một mình, tôi lại thấy chút tiếc nuối và cả sự ăn năn trong mình, vẫn thường xuyên nhớ đến bố với tấm lòng của đứa con gái mang theo nhiều tội lỗi. Hôm nay là ngày tôi nhận được tháng lương đầu tiên, do làm tăng ca với lại chỉ có nghỉ đúng một hôm trong tháng vì đi khám thai, nên tiền lương của tôi được gần 8 triệu. Do tháng đầu thử việc nên lương sẽ bị ít hơn những người đã làm quen việc từ lâu. Thấy thành quả mình chăm chỉ cả tháng khiến tôi rất vui, thủ thỉ tâm tình với em bé trong bụng, rồi nhắc nhở bản thân tháng sau phải làm tốt hơn nữa. Trên đường đi làm về do tăng ca nên lúc đó cũng tầm 8 giờ tối, tôi có đứng nán lại ở trên cây cầu quen thuộc hàng ngày mình vẫn đi làm qua để hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tôi thấy phần nào dễ chịu trong người, hai tay bất giác dang rộng hít hà cái không khí thoáng đãng này. Đang rất hưởng thụ, thế là từ đâu chạy đến một người ôm ngang eo tôi, kéo dịch lùi lại. Tôi giật mình mở to hai mắt lớn tiếng nói: "Buông ra, mau buông ra, anh định làm gì tôi vậy?" Người đó thấy tôi phản ứng dữ dội quá liền buông tay ra. Tôi quay người lại, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn gã đàn ông trước mặt, đoán chắc đây là kẻ biến thái. Tôi toàn hét lên hô hoán mọi người thì bị anh ta ngăn lại: "Đừng, đừng có hét. Tôi không có ý gì đâu. Tại trông thấy cô có ý tự tử nên tôi mới chạy qua ngăn cản thôi." Tôi nhíu mày căng thẳng mà hỏi lại: "Gì cơ? Tự tử?" "Đúng, thấy cô đứng giang hai tay mắt nhắm hờ thì chắc là định tự tử còn gì." Tôi dần hiểu ra lý do tại sao anh ta ôm mình mà kéo lại, miệng bất giác bật cười: "Anh bị hâm mà, nghĩ gì mà nói tôi tự tử?" "Vậy là không phải tự tử sao?" "Tất nhiên rồi, tôi có điên đâu mà nhảy cầu tự tử." "Ồ, vậy thì may rồi." Giờ tôi mới yên tâm, tạm gác lại sự phòng bị bên trong của mình qua một bên, bình tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt. Công nhận là anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. "Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã có ý tốt với tôi." Nói xong, tôi khẽ cúi đầu như một lời chào tạm biệt rồi bước đi, trong lòng còn cười thầm về những gì vừa xảy ra. Đi được một đoạn thì tôi phát hiện người đàn ông khi nãy đang đi theo sau mình. Tôi sợ có chuyện chẳng lành, liền ghé tạm vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, đợi cho anh ta đi xa rồi thì mình mới bước ra. Về tới phòng trọ, tôi đang chao khóa mở cửa thì người ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra. Tôi không để ý lắm cho tới khi người đó bắt chuyện trước: "Là cô sao?" Tôi quay sang nhìn, hai mắt mở to đầy bất ngờ: "Anh... sao anh lại ở đây?" "À, tôi mới chuyển đến đây hồi chiều. Thật tình cờ chúng ta lại gặp nhau rồi." "Vâng, tình cờ quá." Gặp lại nhau ở hoàn cảnh này khiến tôi nhận ra bản thân đã quá đa nghi. Chưa gì đã nghĩ oan cho người ta là kẻ biến thái, chuyên đi theo dõi người khác. "Phòng cô có nước uống không? Cho tôi xin một cốc." "Có, anh mang cốc qua đây mà lấy." Qua giới thiệu, biết được anh ta tên là Duy, hơn mình 6 tuổi, nên tôi chủ động gọi anh xưng em cho phải phép. Tiếp xúc một thời gian, tôi đánh giá Duy là người tốt bụng. Anh rất hay cho tôi đồ ăn ngon, lâu lâu còn cùng tôi ra công viên đi dạo. Duy biết chuyện tôi không chồng mà có chửa, nhưng thay vì chê trách, anh lại động viên tôi cố gắng. Bảo tôi cần giúp gì thì cứ nói anh, nếu giúp được anh sẽ giúp cho. Chắc là Duy thấy tôi tội nghiệp nên mới nói như vậy đây mà. Mọi thứ cứ thế bình yên mà trôi qua. Tôi đã đến tuần thứ 35 của thai kỳ. Lúc này bụng bầu đã to nên tôi xin nghỉ ở chỗ làm rồi. Thời gian này chủ yếu ở phòng nghỉ ngơi, chờ đến ngày dự sinh mà thôi. Sáng nay mát trời, tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau ồn ào ở bên ngoài. Vì tò mò nên tôi đã mở cửa ra xem là có chuyện gì. Khá bất ngờ khi trông thấy Duy cùng một người phụ nữ khác đang đứng đôi co trước cửa phòng anh ta. "Giờ cô muốn sao? Chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng là đợi sinh đứa bé trong bụng cô ra, mang đi xét nghiệm ADN, đúng là con của tôi thì tôi sẽ nhận nuôi đứa bé đó cơ mà." "Còn em thì sao? Em muốn chúng ta quay lại như trước kia. Con cần có cả bố và mẹ anh ạ." Duy nhếch mép cười nhạt, trực tiếp dùng đầu ngón trỏ cốc nhẹ lên trán của đối phương. "Chắc gì đứa bé đó đã là con của tôi." "Anh nói sao? Nếu không phải là con của anh, sao em dám tự tin đồng ý xét nghiệm ADN sau sinh cơ chứ?" "Nếu đã tự tin như vậy thì chờ ngày sinh thôi." Dứt lời, Duy lạnh lùng quay người bỏ vào phòng, để mặc cô gái ấy đứng ở ngoài trong sự ấm ức đến đỏ hoe hai mắt. Điều này cũng khiến cho tôi có cái nhìn khác hẳn về Duy. Thật không thể tin bên ngoài vẻ lịch lãm ấy lại là một kẻ đàn ông chẳng ra gì. Đột nhiên cô ấy nhíu mày, đưa tay lên ôm lấy bụng đầy vẻ khó chịu. Trông thấy thế tôi liền bước lại gần mà hỏi thăm: "Chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Chị ta lắc đầu: "Không, không sao đâu. Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi." Tôi định dìu cô ấy về phòng mình ngồi nghỉ, ai ngờ cô ấy đi không nổi, suýt thì ngã ra đất, khiến tôi lo sợ mà lớn tiếng gọi Duy ra giúp mình một tay. Anh ta mở cửa đi ra, thấy tình hình không ổn nên lập tức gọi taxi đưa bạn gái vào viện. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi mà chỉ biết cầu mong sao cho mẹ con họ được bình an vô sự. Tối đó, tôi nằm thao thức mãi mà không tài nào ngủ nổi. Cứ một tí lại dậy đi vệ sinh. rồi chẳng mấy chốc mà thức đến gần 1 giờ sáng. Lần này tôi đã thấy có dấu hiệu buồn ngủ, nên định rằng sẽ đi vệ sinh lần cuối để vào ngủ cho ngon. Ai mà ngờ rằng trong lúc sơ ý, tôi bị trượt chân ngã lăn ra đất, mông đập mạnh xuống nền nhà tắm. Kéo theo đó là một cơn đau dữ dội ở bụng dưới. Những cơn co thắt khiến tôi ý thức được bản thân đang rất không ổn. Tôi định hét lên cầu cứu mà thấy vô vọng, nên cố gắng kéo lê thân mình ra ngoài. Vết máu ở đũng quần cũng theo đó mà tạo thành một vệt dài. Tiến đến gần giường ngủ, tôi nhổm người lên, với lấy điện thoại gọi người cầu cứu. Mở điện thoại ra, tôi mơ hồ nhìn được số của Duy trong danh bạ, nên không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp ấn gọi. Để điện thoại bên tai mà hai mắt tôi cứ nhắm nghiền lại, trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp ngắt quãng theo từng cơn co thắt ở dưới bụng. Sau một hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia cũng đã chịu nghe máy. Bên đó khá ổn, nhưng vọng lại vẫn là tiếng nói của Duy. Alo. Anh ơi, cứu, cứu em với. Đau, đau quá. 4 năm sau, tại một quán cà phê vắng khách đầu giờ chiều, tôi bước vào thì thấy cô Liên đã ngồi ở bàn gần cửa sổ với một cốc cà phê, nhìn ra con đường với hai hàng cây hoa sữa tốt tươi. Tôi đi lại gần, ngồi xuống ghế đối diện rồi cất tiếng. Cô đến lâu chưa ạ? Cũng mới thôi. Nói xong, cô lấy trong túi sách ra một phong bì mà đưa cho tôi. Tiền lương tháng trước của cháu đây, cháu đếm xem đã đủ chưa, cô thưởng thêm cho cháu 1 triệu nữa đấy. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi nhận lấy phong bì từ tay cô Liên, khỏi cần đếm lại mà bỏ vào túi của mình luôn. Vậy là tôi đã làm giúp việc cho gia đình cô Liên được hơn 3 năm rồi. Công việc chủ yếu là chăm sóc mẹ già ngoài 70 tuổi của cô. Giờ bà cụ được con trai đón vào trong Nam sống cùng rồi, nên gia đình cô ấy không cần thuê giúp việc nữa. Cô có nghe qua chuyện thằng Đức nhà cô tỏ tình với cháu vào tối hôm qua? Dạ. Tôi biết ngay là chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai cô Liên mà. Chả là cô ấy có một cậu con trai ít hơn tôi 3 tuổi. Trước có học đại học nhưng rồi bỏ giữa chừng. Tôi vốn chỉ coi Đức như em trai của mình thôi, nhưng cậu ta thì lại không nghĩ như thế. Tối qua, Đức có hẹn tôi ra ngoài ăn tại một nhà hàng nổi tiếng. Có người chơi piano ở bên để tạo cảm giác chiêu chiêu cho bữa tối. Tại đây thì Đức đã trực tiếp quỳ gối tỏ tình với tôi. Khi ấy tôi bị lúng túng bởi có rất nhiều người đang nhìn hai đứa, nên chỉ có thể đáp là sẽ suy nghĩ thêm, coi như giữ thể diện cho cậu ấy. Chứ nếu mà thằng thường từ chối thì có phần hơi phũ phàng. Đến khi dùng bữa xong, Đức đưa tôi về thì tôi mới dám nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy hiểu. Nhưng trong cái biểu cảm lúc đó của cậu ta, chắc không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Lúc này đây, cô Liên nhìn tôi đầy quan ngại, một cái nhíu mày rất nhỏ cũng đủ biểu hiện ra sự không hài lòng. Cháu ở với gia đình cô cũng đã lâu, ngoan ngoãn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc khiến cô rất hài lòng. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cô không thể chấp nhận một đứa con gái thấp kém như cháu qua lại với con trai của mình. Hai chữ thấp kém tuy nghe hơi thô thiển nhưng nó lại rất đúng với tôi. Một cô gái từng kết hôn, từng bị đuổi ra khỏi nhà chồng vì có thai với người khác không phải là chồng, từng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố, bị mẹ nuôi ruồng bỏ, đến đứa con trong bụng cũng không bảo vệ được bình an đến lúc sinh ra. Vậy nên dù bao năm có trôi qua thì tôi vẫn luôn mang theo một sự mặc cảm vô cùng lớn trong mình. Cháu phải hiểu, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, đừng cố chấp để rồi ngã đau. Cô yên tâm, cháu hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào với Đức hết. Cháu chắc chứ, thường thì mấy đứa nghèo nghèo sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đổi đời này đâu. Vậy nên nếu cần một cái giá để cháu có thể cam đoan tránh xa con trai cô ra, thì cứ nói, hợp tình hợp lý thì mình chốt. Đúng là mấy người có tiền, nói chuyện mới thật là sặc sụa mùi tiền làm sao. Cô đã nói vậy rồi thì cháu không ngại ra giá đâu. Tôi giả vờ nghĩ ngợi trước ánh mắt khinh rẻ của ai kia. Cỡ tầm 10 tỷ được không cô? Cái gì? Cháu muốn 10 tỷ thật sao? Cháu định ăn cướp à? Thì cháu thấy nhà cô giàu mà, thấp hèn như cháu nên 10 tỷ nó mới quý giá. Chứ cỡ cao sang như nhà cô thì 10 tỷ có là gì đâu ạ? Không lẽ con trai quý báu của cô không đáng giá nổi 10 tỷ hay sao? Cô liền thấy tôi nói thế, liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Láo toét, đúng là không được dạy dỗ tử tế nên mới nói năng hỗn xược như này mà. Nói xong, cô liền lấy ra một cọc tiền toàn tờ 500k ném xuống trước mặt tôi. Cầm lấy, rồi tránh xa thằng Đức ra. Cỡ như cháu, số tiền này là quá sức tưởng tượng rồi. Trước cách cư xử này, tôi mới dám thở phào mà đứng lên. Cô cứ giữ lấy mà dùng. Chuyện của cháu với Đức thì cô yên tâm đi. Cháu không thích em ấy và cũng đã từ chối rõ ràng rồi. Khoảng thời gian qua, cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cháu nhiều ạ. Tôi đứng dậy, đeo cái túi vải của mình lên vai rồi xin phép rời đi trước. Trong lòng có chút thất vọng, cứ nghĩ bao năm làm giúp việc ở đó, cô ấy quý mình thật lòng. Hóa ra mọi thứ chỉ là sự trao đổi khi hai bên cùng có lợi. Đến khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng thì mới lộ rõ bản chất con người bên trong. Vậy là đã 4 năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng năm đó. Còn tôi vì bị suy hô hấp mà không qua khỏi. Lần đó tôi còn bị băng huyết sau sinh mất rất nhiều máu. Đứng giữa thời khắc thập tử nhất sinh ấy, tôi đã ước mình không tỉnh lại nữa thì tốt biết bao. Mất con khi đó là cú sốc cực kỳ lớn với tôi. Bản thân thực sự đang nghĩ đến việc tự tử để kết thúc tất cả. Tôi đã leo lên thành cầu, nhìn thấy dòng nước chảy xiết ở dưới mà bật cười, định thả người rơi tự do. Thế rồi lại được một bác tốt bụng chạy đến mà ngăn cản, giữ chặt lấy tay tôi không cho nhảy xuống. Không tự tử được thì tôi về phòng, ăn uống gây náo loạn suốt mấy ngày, khiến chủ trọ phải đuổi đi. Sau đấy thì tôi đã có hơn 2 tháng sống lang thang như kẻ ăn mày ngoài đường. Tối thì ngủ ở gầm cầu, có lúc còn bị đuổi đánh đến mức không ra hình thù con người nữa. Tôi cứ sống như thế cho tới khi tình cờ gặp một người bạn của Như Ý. Chị ta thấy tôi đáng thương nên đã mời tôi ăn một bát phở, còn gọi điện báo lại cho Như Ý và mẹ Phượng biết tình trạng của tôi. Có lẽ vì thấy bộ dạng quá bi đát thê thảm của tôi nên họ rủ lòng thương xót mà đưa tôi về chỗ ở của họ. Tôi được đưa đi điều trị tâm lý một thời gian mới bình ổn lại được. Nói về mẹ và Như Ý thì sau khi bán căn nhà mà cả gia đình đã gắn bó nhiều năm thì họ về lại nhà bà ngoại ở. Bà ngoại thì mất năm ngoái do tuổi cao sức yếu, căn nhà này cũng theo đó mà được để lại cho mẹ tôi. Về phía tôi, sau khi điều trị tâm lý xong thì bắt đầu kiếm việc đi làm. Mẹ nói nhìn thấy tôi khiến bà nhớ đến cái chết của bố, vậy nên muốn tôi kiếm công việc nào đó mà ít về nhà là tốt nhất. Rồi tôi được bác Hằng hàng xóm, người môi giới chuyên tìm giúp việc cho các hộ gia đình có nhu cầu trong khu vực Hà Nội, giới thiệu tôi đến làm cho nhà cô Liên. Tiền lương hàng tháng thì đều đưa cho mẹ để bà ấy chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày trong nhà. Như Ý thì vẫn quen thói tiểu thư, đi làm ở đâu cũng chỉ được vài ba tháng là nghỉ. Thói quen mua sắm, lối sống không làm mà muốn có ăn khiến chị ấy toàn đi kiếm mấy gã thiếu gia lắm tiền nhiều của để cặp kè đào mỏ thôi. Dạo này chị ấy đang sống cùng với bạn trai nên thi thoảng mới ghé về nhà. Nghe bảo là đang cùng bạn trai chuẩn bị kinh doanh cái gì đó, chẳng biết rồi có nên cơm cháo gì không nữa. Phóng xe về tới nhà, trông thấy tôi đi vào mẹ liền hỏi. Nhận được lương chưa? Dạ rồi ạ. Tôi lấy số tiền lương mình vừa nhận được đưa cho mẹ. Vẫn như thường lệ, bà ấy đưa lại cho tôi 1 triệu để chi tiêu linh tinh cho bản thân khi cần. Mẹ dặn bác Hằng kiếm chỗ làm mới cho mày rồi đấy. Có việc bác ấy sẽ qua báo cho. Vâng ạ. Tôi không nói gì thêm mà cứ thế đi về phòng của mình, nằm lăn xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhìn lại cuộc sống của mình mấy năm qua khiến tôi có chút chạnh lòng. Ngoài mục đích sống duy nhất là báo hiếu chăm sóc mẹ, bù đắp lại khoảng trống sau sự ra đi của bố, thì tôi không biết mình sống vì điều gì nữa. Tôi không có bất cứ dự định nào cho bản thân của tương lai. Ngày ngày làm việc, tối đến mệt quá thì lăn ra ngủ. Cũng có nhiều đêm ôm gối khóc như mưa chỉ vì cảm giác tủi thân, cảm giác lạc lõng và bất lực trong mớ hỗn độn của quá khứ. Qua đến ngày hôm sau, tôi vừa ngủ dậy đi ra ngoài thì thấy bác Hằng qua chơi. Vừa trông thấy tôi, bác ấy đã mừng rỡ mà đi đến. Bác tìm được chỗ làm mới cho mày rồi đấy, lương cao hẳn mấy chỗ khác luôn. Ở đâu thế ạ? Làm giúp việc cho nhà này chỉ có 2 bố con thôi, nhàn lắm, lương lại cao hơn chỗ khác nữa. 2 bố con là sao? Người đó không có vợ ạ? Cái này thì bác không rõ, việc của cháu là đến đó làm. Nghe bảo là người bố bận công việc nên đi suốt. Cháu chỉ cần chăm sóc đứa con của anh ta thật tốt là được. Làm tốt, tiền lương có thể sẽ được trả gấp đôi các chỗ khác luôn đấy. Tôi gật gù tỏ ý mình đã hiểu. Cùng lúc đó mẹ tôi đi chợ mua đồ ăn về, trông thấy bà xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh khác nhau, tôi liền chạy ra cầm giúp. Mẹ để con. Tôi cầm những túi đồ đó mang vào trong bếp, mẹ ở ngoài ngồi tiếp chuyện với bác Hằng. Chị qua chơi ạ? Ừ, chị qua giới thiệu chỗ làm mới cho cái Thanh nhà cô đây. Bác Hằng kể lại y như những gì vừa kể với tôi, mẹ nghe xong thì phấn khởi ra mặt. Vậy thì tốt quá, chỉ cần chăm sóc cho 2 người mà lương cao thật đấy. Cái Thanh nhà em không bằng cấp gì mà có mức lương như thế là quá ok rồi. Chị cũng nghĩ thế đấy, với lại người ta là cháu trai duy nhất của tập đoàn Hà Đô, thiếu gì tiền cơ chứ. Nghe đến cái tên tập đoàn Hà Đô, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi bà Phượng có chút cứng đơ mà dần khép lại, không còn tươi cười như lúc ban đầu. Cháu trai tập đoàn Hà Đô thật hả chị? Sao thế? Cô quen ai bên đó à? Dạ không, em có quen biết gì đâu. Dứt lời, bà Phượng rơi vào trạng thái trầm tư rồi bất chợt lại khẽ rùng mình như có gì đó không ổn lắm. Tôi được ở nhà với mẹ thêm 2 ngày nữa rồi mới chuyển qua chỗ làm mới. Tìm đến địa chỉ mà bác Hằng đưa cho tôi thì thấy một căn biệt thự màu trắng nhìn rất đẹp. Đưa tay ấn chuông cửa đứng đợi một lúc thì có người bên trong ra mở cửa cho. Cô là... Dạ chào anh, tôi là Thanh, giúp việc mới của gia đình ạ. À vâng, tôi là Kiên, trợ lý riêng của chủ nhân căn nhà này. Thì ra là thư ký, mới đầu nhìn tôi còn cứ tưởng đây là chủ căn biệt thự này cơ. Tôi đi theo Kiên vào trong, vừa đi vừa nghe anh ta trình bày các việc mà mình phải làm. Kiên cũng có nhắc đến cô con gái tên Củ Cải 4 tuổi của chủ nhân căn nhà và yêu cầu tôi đặc biệt quan tâm chăm sóc cho con bé. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, ghi rõ các đồ ăn mà hai bố con họ bị dị ứng và không thích ăn. Tôi nhìn mà trong lòng thầm thốt lên, bố con nhà này sao có gu ăn uống giống nhau quá vậy? Cùng dị ứng với tôm và cua, không thích ăn hành lá, cà rốt, súp lơ. Do là bố của Củ Cải đang đi công tác, 2 ngày nữa mới về, nên tôi sẽ chỉ phải chăm sóc cho cô bé 4 tuổi. Cũng không rõ tại sao họ lại tin tưởng để con mình cho một người giúp việc mới là tôi nữa. Chiều tối hôm đó con bé đi học về, được Kiên dẫn vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Củ Cải là một cô bé rất xinh xắn, hai má phúng phính dễ thương, đôi mắt bổ câu to tròn cùng với hàng mi dài trông xinh lắm. Kiểu này mà đi làm mẫu nhí thì đắt sâu lắm đây. Chào con, cô tên là Thanh, là người từ giờ trở đi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho con. Con bé tròn xoe hai mắt nhìn tôi, lễ phép cúi đầu chào lại. Con chào cô, con tên là Củ Cải, năm nay con 4 tuổi. Dường như là con bé được dạy dỗ rất tốt nên mới có thể lễ phép với người lớn đến như thế. Môi bé hồng chúm chím, khi nói chuyện nhìn rất cưng luôn. Chưa gì mà tôi đã thấy thích đứa trẻ này rồi. Kiên giao lại đứa bé cho tôi, anh nói qua về giờ giấc sinh hoạt của con bé cho tôi nghe, sau đó thì mới rời đi. Tôi đưa Củ Cải lên phòng, tháo bỏ chiếc ba lô hình con thỏ sau lưng xuống cho bé. Cô ơi! Ơi, sao thế con? Bố Củ Cải khi nào đi làm về? Củ Cải nhớ bố lắm. À, bố Củ Cải bận công việc, phải đi công tác 2 hôm nữa mới về cơ. Nghe tôi nói phải 2 hôm nữa mới về, Củ Cải tỏ ra buồn rầu trông thấy. Nét mặt buồn đó trông mới thật đáng thương làm sao. Tôi bất giác đưa tay mình chạm nhẹ vào má cô bé rồi động viên. Tuy là bố chưa có về, nhưng mà có cô chơi với Củ Cải, cô sẽ ở bên cạnh chơi cùng với con nha. Củ Cải nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự hoài nghi rồi hỏi. Có phải chỉ cần Củ Cải ngoan thì bố sẽ về sớm đúng không? Đúng rồi, Củ Cải chỉ cần ngoan, nghe lời người lớn thì bố sẽ về sớm. Vâng, Củ Cải biết rồi, Củ Cải sẽ ngoan ạ. Tôi đưa Củ Cải đi tắm, tắm rửa xong thì mới xuống nhà ăn tối. Để ý thấy Củ Cải ngồi ăn rất ngay ngắn, tự mình cầm thìa ăn chứ không cần người khác phải đút cho. Trong lúc ăn, con bé có sơ ý làm rơi cơm ra ngoài. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng chú ý nếu cô bé không vội vàng nhặt mấy hạt cơm đó lên mà giữ chặt ở trong tay mình. Kèm theo đó là hành động liếc mắt nhìn tôi như kiểu là bị sợ mắng. Con không cố ý đâu. Không, không sao đâu, con đừng sợ. Tôi đưa tay đến gần, xoa xoa đầu Củ Cải, rồi từ từ lấy mấy hạt cơm trong tay con bé mà bỏ đi, lấy khăn ướt lau sạch bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ấy. Móng tay của Củ Cải dài quá rồi này, lát nữa ăn tối xong cô sẽ cắt móng tay cho con nha. Vâng. Đứa trẻ ấy lại ngoan ngoãn ngồi tự xúc cơm ăn. Mới đầu thì tôi còn nghĩ Củ Cải được dạy dỗ tốt, nhưng bây giờ hình như người lớn đã quá nghiêm khắc với con bé thì phải. Ăn tối xong, tôi mang bát bẩn đi rửa, dọn lại bếp cho sạch sẽ, rồi lại đưa Củ Cải lên phòng. Tại đây, tôi lấy bấm móng tay cẩn thận cắt móng tay cho con bé. Củ Cải thấy thế thì nhìn tôi chăm chú rồi hỏi. Cô ơi, cô có mẹ không? Cô có. Mẹ là người sinh ra mình sao? Tôi có chút khựng lại ở câu hỏi hết sức đơn giản này. Quả thật, mẹ là người sinh ra mình. Nhưng người sinh ra mình chưa chắc đã được gọi là mẹ. Giống như tôi đây, có biết mình được sinh ra bởi ai đâu. Chỉ biết rằng người được tôi gọi là mẹ chính là người đã nuôi lớn tôi bao năm qua đấy thôi. Cô mau trả lời đi. Ừ, đúng rồi con. Mẹ là người sinh ra mình, hoặc cũng có thể là người luôn ở bên chăm sóc cho mình. Củ Cải lắc đầu. Con không hiểu. Sau này Củ Cải lớn lên con sẽ hiểu thôi. Giờ mình phải cắt móng tay sạch sẽ rồi còn đi ngủ nữa nha. Không chịu đâu, con muốn chơi búp bê cơ. được rồi, cô Thanh sẽ chơi cùng với con nha. Tôi lấy mấy con búp bê trên tủ xuống cho củ cải chơi, hai cô cháu chơi vui vẻ, rồi tôi cho con bé đi vệ sinh, đánh răng, rồi mới leo lại lên giường để ngủ. Củ cải kéo tôi nằm ở bên, tay cầm quyển truyện đọc cho con bé nghe. Đợi đến khi tôi kể xong câu chuyện, cúi đầu xuống, thì nhìn thấy củ cải đã ngủ say từ lúc nào. Cả tôi và củ cải đều là lần đầu gặp mặt, thế mà đứa trẻ ấy lại chẳng tỏ ra xa lạ hay sợ sệt gì, ngược lại còn hỏi tôi rất nhiều, thắc mắc rất nhiều thứ. Dường như trước đó, mọi người xung quanh không ai giải thích cho con bé biết thì phải. Tôi rón rén thật nhẹ mà bước xuống giường trở về phòng của mình. Phòng của tôi thì được sắp xếp bên cạnh phòng của củ cải, nhằm thuận tiện cho đi lại chăm sóc con bé. Đêm đầu ngủ ở phòng mới nên tôi có đôi chút lạ giường, phải thao thức một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ được. Sáng hôm sau thì tôi dậy theo tiếng chuông báo thức. Tôi qua phòng gọi củ cải dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ cho con bé rồi dẫn xuống dưới nhà. Sáng nay tôi cho củ cải ăn bánh mì và uống một cốc sữa. Ăn xong con bé sẽ được đón đến trường học. Tôi và củ cải ở cùng với nhau như thế được gần một tuần mà vẫn chưa thấy bố con bé về. Thế mà bảo đi công tác hai hôm nữa sẽ về, làm con bé cứ háo hức chờ đợi rồi lại thất vọng. Cũng không hiểu bố con cái kiểu gì mà không gọi điện nói chuyện cùng con bé nữa. Chẳng lẽ bận đến mức không ngơi tay được lúc nào hay sao? Vậy là tự dưng tôi chưa có dịp gặp mặt tiếp xúc gì đã cảm thấy đôi chút ác cảm với bố của củ cải rồi. Hôm nay lúc tôi đang ở nhà lau dọn lại bàn ghế thì thấy Kiên từ xa đi vào, tay phải kéo theo một chiếc vali màu đen. Đi ở sau còn có thêm một người khác nữa, người này đeo kính râm nên tôi không thể nhìn được rõ mặt. Cô mau chào hỏi đi, đây là anh Hà Cảnh Duy, bố của củ cải. Tôi khẽ cúi đầu trước người đàn ông đó rồi nói. Chào anh, tôi là Thanh, giúp việc mới ạ. Hà Cảnh Duy tháo kính râm xuống, khuôn mặt ấy hiện ra khiến tôi có phần giật mình ngỡ ngàng. Anh, là anh sao? Tôi chỉ tay về phía Duy thì liền bị Kiên đứng ở bên đó nhỏ giọng mà trách. Không được chỉ tay vào mặt như thế. Tôi nghe theo Kiên hạ tay xuống, khuôn mặt này rõ ràng là Duy, người ở cùng dãy trọ năm xưa với tôi. Mấy năm không gặp lại, anh ta trông khác thật đấy. Ngày trước nói nhiều vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại lạnh lùng, khí chất hơn người khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ e dè. Mà khoan đã, nếu anh ta là Duy thì củ cải chính là con gái của người phụ nữ đến ăn vạ trước cửa phòng anh ta hôm đó. Giờ Duy chỉ đang sống một mình và cùng với con gái, thì tức là năm đó anh ta chỉ nhận củ cải là con, chứ không hề chịu trách nhiệm với mẹ đứa bé. Đúng là càng nghĩ, càng thấy anh ta là kiểu đàn ông bỉ ổi, ấn tượng của tôi về Duy theo đó lại càng không tốt nữa rồi. Hà Cảnh Duy nhìn tôi, anh ta dửng dưng như chẳng hề quen biết, lạnh lùng quay ra nói với trợ lý. Tôi lên phòng nằm nghỉ một lát, có việc gì để chiều nói đi. Vâng. Anh ta đi rồi Kiên mới nhắc nhở. Giám đốc Duy là người rất khó tính, nên cô hãy chú trọng trong cách cư xử. Anh ấy không thích bị người khác chỉ tay vào mặt đâu. Trước cô, từng có hai người bị đuổi việc trong vòng một tuần thôi đấy. Tôi biết rồi. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao làm ở đây lương cao hơn chỗ khác rồi. Duy ở trên phòng cả buổi sáng, tới trưa anh ta mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Lúc đó vừa hay tôi chuẩn bị xong bữa trưa cho anh ta, chứ nếu không chắc là bị đuổi việc rồi cũng nên. Ngồi vào bàn ăn, Duy chưa ăn ngay mà ngẩng lên hỏi tôi. Củ cải mấy nay thế nào? Con bé ngoan, ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nào, chỉ có điều... Chỉ có điều làm sao? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là con bé rất nhớ anh. Nếu bận quá, anh có thể cố gắng sắp xếp bớt chút thời gian, gọi về nói chuyện với con bé cũng được mà. Muốn dạy tôi cách phải làm bố thế nào hay sao? Không phải đâu, chỉ là tôi thấy con bé cứ nhắc đến anh suốt nên mới nói như thế. Duy cau mày, thái độ không vui khi bị tôi nhắc nhở. Đừng nghĩ rằng trước kia, vì chúng ta từng quen biết mà lên mặt với tôi. Nên nhớ, quan hệ bây giờ của chúng ta là ông chủ và người giúp việc. Hóa ra, Duy vẫn nhận ra tôi, chỉ là thái độ khi nói chuyện có chút khác đi mà thôi. Bị anh ta lên mặt dạy đời như thế rồi thì tôi cũng lặng lẽ mà khóa cái miệng của mình lại, không đôi co thêm nữa. Đến hơn 5 giờ chiều, củ cải đi học về, thấy bố đi công tác đã về liền vui mừng mà chạy tới, hớn ha hớn hở gọi. À, bố về, bố về. Con bé chạy về phía Duy, vẻ mặt háo hức như đang mong chờ một cái ôm thật chặt từ bố, ai ngờ lại bị chặn lại bởi câu nói. Con mới đi học về thì nên đi rửa tay trước cái đã đi. Thế là tự dưng con bé đang rõ vui thì bị câu nói này làm cho bớt vui, lủi thủi đi vào trong nhà vệ sinh gần đó để rửa tay. Trông thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng đi vào theo, giúp con bé rửa tay, trong lòng lại thầm trách Duy đúng là quá khắt khe. Cổ cải rửa tay xong, đi ra thì được Duy bước đến, ôm một cái hời hợt, trong khi con bé lại ôm bố rất chặt. Bố ơi, mai bố đưa củ cải đi công viên chơi nhá. Không được rồi, mai là ngày giỗ của bà nội con, chúng ta sẽ phải sang bên nhà ông bà cố để ăn cơm. Đợi khi khác, bố sẽ dẫn củ cải đi công viên chơi. Sau đó, Duy bảo tôi dẫn củ cải lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống nhà ăn cơm. Buổi tối trước lúc đi ngủ, tôi sẽ đọc truyện cho củ cải nghe, đợi đến khi con bé vào giấc ngủ rồi thì mới về lại phòng mình. Bước ra khỏi phòng củ cải, tôi cẩn thận đóng cánh cửa ấy thật nhẹ nhàng. Tới khi quay ra thì bị dáng người cao to lù lù trước mắt làm cho giật bắn cả mình, tay còn phải đưa lên vuốt vuốt ngực vì nghĩ mình vừa gặp ma. Ôi, anh định dọa ma tôi đấy à? Tôi muốn uống bia. Tôi nhìn chằm chằm vào Duy, rất muốn hét vào cái bản mặt đáng ghét đấy. Muốn uống thì tự xuống nhà, mở tủ lạnh ra mà lấy uống. Nhưng vì tôi là đứa biết thân biết phận nên chỉ đáp lại. Anh đợi một chút, để tôi xuống nhà lấy cho. Không cần, cô chỉ làm mồi nhậu cho tôi là được. Thế anh muốn nhậu với gì? Mực khô chiên tỏi ớt. Tôi xuống làm cho anh ngay đây. Vậy là 10 giờ đêm, cả căn bếp sáng bừng ánh đèn. Tôi đem mực khô trong tổ đi nướng, sau đó lấy chày đập dập, cho tới khi có thể dùng tay xé thành sợi nhỏ. Duy như muốn đẩy đọa tôi hay sao, mà nướng mực đòi phải nướng trên bếp than hoa thì mới chịu. Sẵn ở bên ngoài có cái bếp than hoa nên tôi ra đó nướng. Kết quả là tôi bị đám muỗi đốt cho gần chết. Nghĩ lại mà vẫn thấy cay. Chuẩn bị mực xé sợi xong, tôi cho dầu vào chảo. Khi dầu nóng rồi, tôi cho tỏi ớt băm nhuyễn đã làm trước đó cho vào phi thơm lên. Đợi khi nó ngả vàng thì cho mực vào đảo đều tay. Cuối cùng là đến bước tâm linh mách bảo, nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa ăn. Cố gắng để mặn ngọt cay vừa phải, chứ đừng nhiều quá là nó mất ngon. Quá trình nấu nướng kỳ công là vậy, chán nhễ nhại mồ hôi thì tôi cũng đã làm xong được đĩa mực khô chiên tỏi đặt lên trên bàn. Đồ nhậu của anh đây. Lâu quá, tôi không muốn uống nữa rồi. Dứt lời Duy đứng dậy, đi lại chỗ tủ rượu tùy ý lấy một chai mà mang lên phòng. Tôi đứng ngây người tại chỗ, tự hỏi tại sao anh ta không nói sớm luôn đi, đằng này đợi cho tôi làm xong mới nói, thật là khó hiểu. Đêm đó tôi về lại phòng, nằm ấm ức một lúc mới đi ngủ được. Đâu ai biết được ở phòng cách đó không xa, có một người đang ngồi uống rượu một mình, ánh mắt u uất như có nhiều điều khó nói, không thể tâm sự cùng ai, nên chỉ có thể gặm nhắm chúng một mình mà thôi. Như đã nói trước đó, nay là giỗ của mẹ Duy, nên ăn sáng ở nhà xong, anh ta đưa theo củ cải ra ngoài. Tôi có hỏi Kiên thì biết được, bố mẹ của Duy đều đã qua đời, anh ta sống từ nhỏ đến lớn với ông nội. Việc đưa củ cải chuyển ra sống riêng cũng chỉ diễn ra mới cách đây thôi. Hiện tại chỉ có một mình ở nhà, nhưng không vì thế mà được ngồi chơi đâu. Buổi sáng tôi đem hết chăn mền ở các phòng ra giặt lại cho sạch sẽ. Buổi chiều tôi dọn lại phòng cho củ cải. Cảm giác không gian sống của con bé có hơi đơn điệu, thiếu màu sắc, nên tôi chủ động mua hình dán đẹp mắt về dán lên tường. Đến lúc 4 giờ chiều thì tôi nghe có tiếng chuông cửa. Đi ra mở cổng thì bất ngờ trông thấy Đức. Chị. Ủa, sao mày biết chị làm ở đây mà đến tìm? Em qua nhà hỏi mãi mẹ chị mới nói đấy. Gì mà khó khăn với em thế? Cả số điện thoại lẫn Facebook đều bị chị chặn mất tiêu rồi. Biết vậy mà vẫn còn muốn gặp sao? Sao? Có gì thì nói đi. Chị không định mời em vào nhà à? Hâm à, nhà này của người ta chứ không phải nhà của chị đâu. Đứng đây nói đi cho nhanh. Đức bật cười, nhìn tôi đầy chân thành rồi nói. Sang tuần em bay rồi, nay định qua chào tạm biệt chị đây. Bay đi đâu? Em qua Mỹ du học, chắc là phải rất lâu nữa mới gặp lại chị đấy. Vậy cũng tốt, có điều kiện được đi học thì cố gắng lên, bớt lêu lỏng khiến bố mẹ phiền lòng lại đi. Em biết rồi, mà em bảo này. Ừ? Em ít hơn chị có 3 tuổi thôi đấy. Sao trong mắt chị, em cứ như đứa trẻ con chưa trưởng thành vậy? Thì rõ là chưa trưởng thành còn gì, cậu lúc nào cũng được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ, có biết tự mình làm cái gì đâu, mặt thì trẻ măng búng ra sữa. Đức bị tôi nói cho đúng quá nên không biết cãi lại sao đành bĩu môi, sau đó thì nghiêm túc nói. Vậy nếu 4 năm nữa em trở về, với một dáng vẻ trưởng thành hơn, chị lúc đó mà còn độc thân, có nhận lời làm bạn gái của em không? Tôi cười rồi cốc nhẹ lên trán của Đức. Bớt nói linh tinh lại đi ông tướng, đến lúc đó mày về đây mời cưới chị cũng nên. Em nói thật mà, mình cứ thống nhất như vậy đi nha, chị cho em ôm chị một cái đi. Đức bước đến gần tôi hơn, hai tay cậu ấy dang ra. Tôi đứng tại chỗ cảm giảm vài câu, nhưng vẫn đi lại ôm cậu ấy một cái. Đức thủ thỉ nói nhỏ vào tai tôi. Gỡ chặn Facebook cho em đi, để có gì em còn liên lạc với chị. Để xem xét thái độ thế nào đã. Tôi có gửi vài ba lời chúc đến Đức trước khi cậu ấy rời đi, mong rằng chúng tôi sẽ có một tình bạn đẹp. Khi tôi còn đang đứng ngây người, nhìn theo chiếc xe phân khối mà Đức đang lái rời đi, thì xe ô tô của Duy chạy tới trước mặt, cửa sau ô tô được mở ra, Duy nói gì đó với Củ Cải rồi thả con bé xuống. Đợi cho Củ Cải chạy đến đứng cạnh tôi rồi thì anh ta mới đóng cửa lại và kêu tài xế lái xe đi. Con chào cô. Ờ, cô chào Củ Cải. Bố Duy không vào nhà cùng con sao? Bố Duy bận rồi. Sáng nay bố Duy bị ông cố mắng, Củ Cải sợ. Không sao đâu, chắc là do bố Duy làm sai nên mới bị ông cố nhắc nhở. Con không cần phải sợ. Biết là tâm lý trẻ con rất dễ bị tác động bởi những điều tiêu cực dẫn đến ám ảnh, tôi cố tình nhắc đến chuyện khác vui vẻ hơn để Củ Cải quên đi sự sợ hãi của bản thân. Củ Cải biết gì chưa? Cô Thanh đã sắp xếp lại phòng cho Củ Cải rồi đấy. Cô dán rất nhiều hình công chúa xinh đẹp lên tường cho con rồi. Giờ cô dẫn Củ Cải lên phòng xem nha. Củ Cải nghe tới hình công chúa là thích lắm. Con bé gật đầu rồi cùng tôi đi vào nhà. Lên đến phòng của mình, Củ Cải đưa mắt nhìn quanh một lượt, đoán chắc là con bé rất thích sự bày trí của tôi nên cứ chạy lăng xăng hết góc này đến góc kia để xem. Buổi tối đợi mãi mà không thấy bố Duy về nên Củ Cải cứ ngóng mãi. Đến lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ thì con bé có hỏi tôi. Cô ơi, bố Duy khi nào về? Tôi cũng không rõ nữa khi nào anh ta về, chỉ biết đáp lại một cách qua loa. Bố Duy bận nên chắc là sẽ về rất muộn. Củ Cải ngoan ngủ sớm để mai còn đi học nhé. Vâng, cô Thanh ôm Củ Cải đi. Tôi nằm xuống bên cạnh con bé, hai cô cháu cứ thế ôm nhau. Tôi đập nhẹ tay mình lên vai con bé, rồi bất giác cất tiếng hát ru à ơi con ngủ cho ngoan. Rõ là hát ru cho Củ Cải ngủ, thế mà lát sau quay ra, đã thấy cả tôi và con bé đều chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Đang ngủ ngon là thế, thì một tiếng động mạnh phát ra gần bên tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Củ Cải nằm bên cạnh thì trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Tôi nhìn quanh phòng, tìm kiếm xem tiếng động khi nãy phát ra từ đâu, thì bất ngờ trông thấy Duy đang nằm bất động dưới nền nhà. Tôi vội ngồi dậy bước xuống giường, đi tới chỗ anh ta đang nằm xem bị làm sao. Chỉ đến khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bên người đàn ông đó thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Dù không muốn lắm đâu, nhưng tôi vẫn cố gắng dìu anh ta về lại phòng. Thiết nghĩ nếu đã uống say thì đi về phòng mà ngủ luôn đi, tự dưng mò qua đây hành xác tôi phải vác về thế này. Dìu Duy về phòng xong, tôi cũng nhanh chóng trở về phòng. Ai mà biết được tôi vừa mới rời đi thì Duy đã ngồi bật dậy, nghĩ ngợi gì đó rồi mới loạng choạng mà đi vào nhà vệ sinh. Biết là Duy đã uống nhiều rượu nên bữa sáng tôi có làm cho anh ta thêm bát canh giải rượu, cứ tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn, ai ngờ lại bị chê là khó ăn. Củ Cải ăn sáng xong nên ra ngoài ngồi chơi trước, tôi định đi theo con bé thì bị Duy gọi lại. Tôi có chuyện muốn nhắc nhở cô. Anh nói đi, tôi nghe đây. Chuyện hẹn hò yêu đương của cô tôi không quan tâm, chỉ là đừng để họ xuất hiện trong khu vực của nhà tôi là được. Tôi đứng trầm tư tại chỗ một lát rồi tự hỏi, liệu có khi nào hôm qua lúc Duy về đã thấy cảnh tôi và Đức ôm chào tạm biệt nhau nên mới thế không? Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, có làm gì quá giới hạn đâu chứ. Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. Còn nữa, mấy cái hình cô dán ở trong phòng của Củ Cải nhìn trông rất thiếu thẩm mỹ, lát nữa cô lên dọn nó đi cho tôi. Tại sao? Củ Cải thích điều đó mà. Tôi sẽ gọi cho bên thiết kế làm lại. Người ta có chuyên môn ăn học đàng hoàng nên chắc chắn làm sẽ đẹp hơn cô. Tuy hơi buồn vì thành quả sáng tạo cả buổi chiều của mình bị chê, nhưng đổi lại là sự để tâm của Duy dành cho phòng ngủ của con gái, như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Nói là làm, ngay trong buổi sáng đã có mấy người được Duy thuê đến để sửa sang lại căn phòng. Thấy họ lên ý tưởng và bày trí một cách rất khoa học, để rồi nhìn lại sự trang trí của mình mới thấy nó tầm thường làm sao. Chỉ trong vòng 2 ngày, một căn phòng vô cùng dễ thương, phù hợp cho các bé gái ra đời. Khoác lên mình tông chủ đạo là hai màu trắng hồng, bức tường trống đối diện với chiếc giường ngủ là hình dán ba nàng công chúa xinh đẹp, công chúa Elsa, công chúa Anna và công chúa Aurora, nhìn vô cùng sinh động uyển chuyển. Củ Cải đi học về thấy thích quá nên cứ ở chơi trong phòng suốt, đến lúc ăn cơm thì mới chịu xuống dưới nhà. Thấy con bé cười nói vui vẻ cũng khiến cho tôi cảm thấy vui theo. Cuộc sống bình yên của tôi cứ thế trôi qua, cho đến một hôm mẹ Phượng gọi điện qua, không rõ là có chuyện gì, mà khi cầm máy lên đã thấy có tận 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi bắt đầu run run ấn gọi lại. Sau một hồi đổ chuông thì mẹ cũng chịu bắt máy. Nhà mình có chuyện rồi Thanh ơi, phải làm sao bây giờ? Giọng mẹ như nghẹn đi sau một trận hoảng sợ, tôi vội vã hỏi lại ngay. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ mau nói rõ ra đi. Chị mày nó bị lừa, giờ còn báo cả nợ về nhà nữa đây này, phải làm sao bây giờ? Mẹ vừa nói vừa khóc, khiến tôi thấy thương và lo lắng vô cùng. Bản thân không dám chậm trễ mà chạy ra ngoài bắt xe ôm về lại bên nhà mình xem tình hình ra sao. Về tới nhà, thấy đồ đạc bị xáo trộn, mẹ tôi thì ngồi co ro ở một góc, trông thấy bà liền đứng lên đi tới gần. Về rồi đấy à? Chuyện này là sao hả mẹ? Tại sao Như Ý lại bị lừa? Nó bị thằng người yêu lừa, đem hết vốn liếng vất vả kiếm được đầu tư vào một dự án ma do hắn làm chủ. Giờ thằng người yêu ôm tiền bỏ trốn, thế là con chị mày mất trắng rồi Thanh ơi. Chưa kể còn phải ôm nợ thêm gần 3 tỷ nữa. Hắn không chỉ lừa một mình chị con đâu, còn rất nhiều người khác nữa bị lừa, mà không biết phải lấy lại kiểu gì. Phía công an thì phản hồi rất khó để giải quyết sự việc. Gọi là vốn liếng vất vả kiếm được, nhưng thực chất là tiền có được sau mỗi lần cặp kè với mấy gã con trai nhà giàu. Hồi nãy, mấy bọn đàn em bên chủ nợ qua đòi tiền, thấy không có đòi được, nên bọn chúng đập phá đồ, còn đe dọa nếu không trả đúng hẹn thì sẽ giết chết chị con. Gần 3 tỷ, nếu trước kia gia đình tôi chưa phá sản thì chuyện này hết sức bình thường. Còn bây giờ, gia đình tôi chẳng có dư giả gì, tiền sinh hoạt chủ yếu dựa vào lương của tôi, thế thì lấy đâu ra 3 tỷ mà trả cho người ta? Như Ý đâu rồi mẹ? Chị ấy có về đây không? Không, nó bảo là đang ở khách sạn để tránh mấy tên đòi nợ. Biết ngay mà, từ trước đến giờ, mỗi lần gây ra chuyện, Như Ý lại trốn tránh rồi kêu người khác xử lý cho. Nhưng giờ với số tiền quá lớn như thế thì phải xử lý làm sao? Còn mau nghĩ cách gì đi, chứ cứ để Như Ý lang thang bên ngoài kia, ăn uống thiếu thốn mẹ không yên tâm. Không hiểu mẹ tôi dùng từ lang thang là có ý gì. Nợ cả một đống tiền như thế mà thành thơi vào khách sạn trốn bọn đòi nợ cho được, đúng là giỏi quá rồi mà. Chị ấy lớn rồi mà mẹ, cũng gần 30 tuổi rồi, phải biết tự lo cho bản thân mình chứ. Tôi thấy mình nói chẳng có gì sai, nhưng mẹ nghe xong lại tỏ ra giận dữ rồi quát lên. Ý của mày là sao? Không lẽ chỉ vì Như Ý không phải chị gái ruột của mày nên mày mới nói những câu tuyệt tình đến như thế? Không, ý con không phải như vậy. Vậy thì mày mau nghĩ cách kiếm tiền trả nợ cho nó đi. Tôi dần cảm thấy khó chịu trước yêu cầu vô lý của mẹ. Nhưng mà con không có tiền. Tiền con có bao nhiêu đều đưa cho mẹ hết rồi còn gì. Tao không biết, mày ăn trộm ăn cướp gì cũng được, phải kiếm tiền về đây. Thật không thể tin được, người tôi luôn coi là mẹ, người tôi luôn cố gắng hết lòng phụng dưỡng, lại có thể nói ra được lời lẽ vô tâm ác độc đến như thế. Mẹ nói như vậy có quá đáng với con lắm không? Chỉ vì kiếm tiền trả nợ cho chị mà mẹ muốn con bất chấp cả tính mạng mình hay sao? Thế không lẽ mày trơ mắt để chị mày phải chịu khổ à? Năm xưa ông ấy mà không phải mất vì mày thì mẹ con tao đã chẳng phải khổ như bây giờ rồi. Mày có giỏi thì trả lại ông ấy cho mẹ con tao đi. Bao năm qua tôi vẫn luôn tự trách bản thân, luôn sống trong dằn vặt vì chuyện năm đó, không dám mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà chỉ mong được chăm sóc cho mẹ thật tốt. Vậy mà mẹ mãi chẳng chịu hiểu và cảm thông cho tôi. Con cũng muốn mang bố về lắm chứ. Nếu được, con còn muốn đánh đổi cả mạng sống của mình để bố được sống lại kìa. Mẹ tôi nhếch mép cười nhạt. Nói thì hay, mày đừng có nghĩ bao năm qua mày dùng vài đồng tiền lương ít ỏi hàng tháng đưa cho tao là có thể bù đắp lại những chuyện năm đó đâu. Bị mẹ dễ dàng phủ nhận sự cố gắng của mình chỉ bằng một câu nói, tôi uất ức đến mức hai tay nắm chặt, miệng hét lên. Mẹ! Đúng, mày còn gọi tao là mẹ, thì nên sống có trách nhiệm với cái gia đình này đi. Tôi nhìn người đàn bà trước mặt mà bất lực, thở hắt ra một hơi đầy đau lòng. Đến giờ con phải về nấu cơm rồi, mẹ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi nghỉ đi, con xin phép. Tôi quay người bỏ đi, mẹ thấy vậy liền hùng hổ chỉ tay mà lớn tiếng. Đồ mất dạy, đồ nuôi ong tay áo, mày mà không chịu giúp chị mày thì sớm ngày về đây mà nhận xác tao đi. Tôi cố gắng đi nhanh để không nghe thấy gì hết, ấy vậy mà vẫn nghe hết chẳng sót chữ nào. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống như mưa, sự tủi hổ lạc lõng và hơn hết là nỗi đau mất bố lại ùa về, như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi. Không biết bản thân đã lang thang đi những đâu, tôi chỉ biết được là mình về tới nhà của Duy thì trời đã tối. Lúc này Duy ngồi ở phòng khách ôm laptop như đang làm việc thì phải, nhìn thấy tôi về liền dở giọng mà chất vấn. Cô đi đâu mà giờ mới về? Định để hai bố con tôi chết đói hay sao? Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, biết mình sai nên chẳng dám nói gì lại, mặt cúi gằm xuống rồi nói. Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu cô làm việc cái kiểu gì luôn đấy. Thiếu trách nhiệm đến mức không gọi điện báo trước được một câu trông chủ của mình sao? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà, anh còn muốn gì nữa? Cảm giác như cả thế giới đang vây quanh chỉ trích, phê phán mình, khiến tôi mất bình tĩnh mà ngẩng cao đầu, trừng mắt lên nhìn chằm chằm về phía Duy. Anh ta thấy hai mắt tôi sưng đỏ, vừa nói mà nước mắt còn vô thức chảy ra, nên thấy phiền phức mà hỏi lại. Sao phải khóc? Tôi làm gì khiến cô phải khóc sao? Tôi đưa tay mình lên, gạt nhanh đi những giọt nước mắt của sự yếu lòng rồi đáp. Không, chỉ là đi đường, bụi bay vào mắt thôi. Vậy thì tốt, tôi rất ghét phụ nữ khóc trước mặt mình. Thế nên đừng bao giờ dùng nước mắt để lấy lòng thương hại của tôi. Sau sự việc ngày hôm đó, tôi thấy khá lạ khi mà 5 ngày tiếp theo không thấy mẹ gọi điện hay giúp tôi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ cho Như Ý. Tôi đã thầm nghĩ có khi chị ấy lấy lại được tiền từ thằng người yêu rồi. Ai mà ngờ vào một buổi sáng đẹp trời của ngày thứ 6, mẹ đã gọi điện qua cho tôi. Alo mẹ à? Mau về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế ạ? Mẹ cứ nói qua điện thoại đi. Không được, chuyện này không nói qua điện thoại được. Mày về nhà ngay đi, không về thì khỏi mẹ con gì hết. Coi như tao vô phúc mới nhận nuôi mày từ bé đến lớn. Nói xong, mẹ tắt máy cái rụp. Bà đúng là rất biết đánh đòn tâm lý với tôi. Biết tôi sống trọng tình nghĩa, luôn ưu tiên tình thân gia đình lên trước, nên lúc nào cũng đem việc nhận nuôi ra để làm theo ý muốn của bà. Tôi định không về, nhưng sợ mẹ có chuyện gì bất chắc, rồi thì lại nhắn tin cho Duy xin ra ngoài một lúc. Về tới nhà thì thấy mẹ, Như Ý cùng với một người đàn ông lạ mặt khác đang ngồi nói chuyện với nhau. Dường như cả ba người họ đều rất trông chờ sự xuất hiện của tôi. Như Ý thấy tôi liền đon đả chạy đến, miệng cười tươi, khoác tay tôi tỏ ra thân thiết. Em về rồi đấy à? Mau vào nhà ngồi đi. Tôi nhất thời chưa thể thích nghi với sự đối đãi này mà thắc mắc. Chị bị sao thế? Uống nhầm thuốc à? Em nói gì thế Đan Thanh? Tình cảm chị em chúng ta từ trước đến giờ vẫn rất thân thiết mà. Phải đấy, hai đứa mau ngồi lại đây đi. Nhà mình hôm nay có khách quý đến chơi, con mau lại chào hỏi đi. Như Ý kéo tôi ngồi xuống ghế, mẹ ở bên thì bắt đầu giới thiệu. Giới thiệu với cậu Tiệp, đây là Đan Thanh, con gái thứ hai của nhà tôi. Ông ta nhìn tôi, ánh mắt ông ta nhìn tôi rất lâu, khiến cho tôi không thoải mái lắm mà hắng giọng ho lên một tiếng. Cháu chào chú ạ. Mẹ đập vai tôi, bà nói. Sao lại chào chú, chào anh thôi con. Mẹ bị sao ấy? Chú ấy trông cũng phải ngang cỡ tuổi mẹ mà. Như Ý nhanh nhẩu chen mỏ vào. Ngang đâu mà ngang, ít hơn mẹ mình 2 tuổi đấy. Ông ta nghe thế chỉ biết cười rồi bảo. Không sao đâu, lâu dần rồi em Thanh nhà chúng ta sẽ quen thôi. Ô mẹ ơi, nghe ông ta gọi tôi là em Thanh mà tôi sờn cả da gà, mặt thì cứ nghệt ra, chả hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Chuyện này là sao hả mẹ? Mẹ gọi con về nhà có việc gì không? Tất nhiên là có việc quan trọng thì mẹ mới gọi con về chứ. Chả là thế này, đây là cậu Tiệp, sinh sống và làm việc hơn 20 năm ở Úc. Vợ cậu ấy yểu mạnh mất sớm, để lại cậu ấy một mình nuôi con gái. Giờ con gái đã ổn định, cậu ấy cũng không muốn sống cảnh chăn đơn gối chiếc, nên đã quyết định về Việt Nam để tìm kiếm một nửa cùng mình sống đến cuối đời. Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng ở đây, bản thân cố gắng bình tĩnh để nghe mẹ trình bày tiếp. Mẹ có kể qua hoàn cảnh của con cho cậu Tiệp nghe, từ việc con từng kết hôn, bị đuổi ra khỏi nhà chồng đến việc có thai sinh con. Nói chung là mẹ kể hết cho cậu ấy nghe rồi. Dù cho là con còn nhiều thiếu sót, thì cậu ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận con. Chấp nhận con? Tôi nhếch mép cười, rõ là tôi đã mơ hồ hiểu ý của mẹ, nhưng vẫn muốn hỏi. Chấp nhận con để làm gì hả mẹ? Con đâu cần ai phải chấp nhận đâu. Sao con lại nói thế? Giờ có người sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của con, sẵn sàng cho con một mái ấm gia đình, cho con một thân phận, không phải vất vả đi làm giúp việc suốt ngày nhìn sắc mặt của chủ nhà mà sống nữa. Như Ý ngồi cạnh tôi thì cứ gật đầu lia lịa mà tán thành, đã thế còn nói hùa theo. Đúng đấy, bao năm em vất vả mưu sinh nhiều rồi, giờ là lúc em nên lo nghĩ cho bản thân, sống cuộc đời của riêng mình, đừng quá bận tâm tới mẹ và chị nữa. Nghe những lời lẽ chứa chan tình cảm này mà tôi nuốt không trôi cả nước bọt. Thứ tình thân gia đình này thật biết cách khiến người là em như tôi đây cảm thấy thật cảm lạnh. Chú nói đi, chú đã cho gia đình cháu bao nhiêu tiền để mẹ và chị có thể nói ra những lời như thế? Ờ con bé này, Nói năng hàm hồ cái gì vậy hả? Đàn Thành, còn sao thế? Sao lại nói như thế trước mặt người lớn? Bỏ ngoài tai hai lời dối trá của chị và mẹ, tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt mà chờ đợi câu trả lời. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, chỉ là đứng ra trả một ít nợ. Bên cạnh đó còn hứa hẹn, nếu em lấy tôi và thành công sinh cho tôi một cậu con trai, thì sẽ thưởng thêm cho gia đình vợ 500 triệu nữa. Dứt lời, ông chú đó bình thản đứng lên, điềm đạm liếc nhìn từng khuôn mặt của ba người nhà tôi rồi nói. Mối lương duyên này mà thành, thì tôi rất biết ơn mẹ vợ và chị vợ. Còn nếu không thành, thì số tiền trước đó gia đình nhận từ tôi cũng nên trả lại đầy đủ. Giờ tôi có một buổi hẹn khá quan trọng, nên xin phép rời đi trước, hẹn gặp cả nhà dịp gần nhất trong niềm vui hân hoan. Nói rồi ông ta mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi đầy gian tình, cùng với sự hài lòng mà lưu luyến rời đi. Đúng là người sống ở nước ngoài lâu năm có khác, ăn nói lịch sự mà nhã nhặn ghê mẹ nhỉ. Ừ, người ta giàu có nhiều của, cái Thanh nhà mình lấy được là quá diễm phúc rồi. Nếu diễm phúc như thế, thì sao mẹ không để chị Như Ý gả đi? Phúc phần này nhiều quá con không nhận nổi đâu. Tôi nói trong sự tuyệt vọng dâng cao, thật không thể tin việc chấp thuận gả tôi. À không, phải là bán tôi, cho người đáng tuổi với bà ấy mà cũng làm được. Như Ý nghe tôi nhắc đến tên mình thì nhảy dựng lên, thái độ chị em thân thiết hồi nãy cũng theo đó mà thay đổi liền. Mày bị điên à? Phải hiểu là tao và mày khác nhau. Khác nhau? Khác nhau thế nào? Chị nói cho tôi nghe đi. Mày ngu giả vờ hay cố tình ngu thế? Chỉ mỗi việc tao là gái chưa từng lấy chồng, với việc mày là gái đã có một đời chồng, cũng đủ để cho thấy chúng ta không cùng đẳng cấp rồi. Như Ý nhìn tôi bĩu môi, ngao ngán lắc đầu rồi nói tiếp. Mà mày cũng đừng ngúng quẩy làm giá làm gì cơ. Dù sao cũng một đời chồng rồi, lấy thêm một chồng nữa thì có chết ai đâu. Cỡ ông tiệp kia cũng chẳng còn sống được lâu nữa đâu. Chồng hom hem như thế, có khi ngoài 60 là về với đất mẹ rồi. Mày lại chả tha hồ làm người thừa kế à? Vậy nên tỉnh táo lên, cố mà sinh lấy thằng con trai cho ông ta, cho có người lo liệu hương hỏa. Rồi tới lúc ăn sung mặc sướng, ngồi trên cả núi tiền, đừng quên mẹ và tao là được. Chị nói xong chưa? Tao phân tích kỹ càng cho mày hiểu thời thế rồi đấy. Ngoan ngoãn mà chấp nhận chuyện mai mối này đi. Tôi đứng lên, không bù lu bù loa gào khóc, bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như trước. Thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng, rất nghiêm túc tuyên bố. Con tuyệt đối sẽ không lấy ông ta đâu. Chị là người nợ tiền, tự đi nghĩ cách mà trả. Tôi xoay người quay bước đi, nhưng nào có được yên ổn với Như Ý. Chị ta nhanh chân chạy theo mà túm tóc tôi kéo lại. Còn ôn con này, mày sống chó quá rồi đấy. Muốn thấy chị mày chết thì mới hả ra à. Tôi bị Như Ý túm tóc kéo mạnh, đau gần chết, nhưng không hét lên ngay mà nhanh chóng giơ tay ra túm lấy tóc chị ấy, dùng một lực mạnh không kém khiến Như Ý hét lên. Con điên này, mau bỏ tao ra, bỏ tao ra, mày chán sống rồi à? Mẹ tôi đi đến can ngăn, thay vì cố gắng kéo một trong hai đứa ra, thì bà ấy lại đánh liên tục lên người tôi, miệng đầy oán trách. Bỏ ra con mất dạy này, mau bỏ tay ra khỏi đầu con gái tao, mau lên! Mẹ càng tỏ ra thiên vị, thì tôi lại càng cuồng cấu, giữ chặt lấy tóc của Như Ý hơn. Thấy tôi ngoan cố không chịu buông ra, bà ấy không chút nương tình, dùng lọ hoa gần đó đập thẳng lên đầu tôi một cái choang. Bị đánh vào đầu như thế, đầu óc tôi bất ngờ choáng váng, bàn tay nắm chặt lấy tóc của Như Ý, ngay lập tức được nới lỏng rồi dần buông ra. Một chất lỏng màu đỏ cũng theo đó mà chảy xuống trán, lăn dài xuống hàng lông mày, thì bị tôi chặn lại bằng một cái quệt tay. Nhìn bàn tay dính máu đỏ tươi của chính mình, cái mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khẽ nhíu mày khó chịu. Cái mùi tanh này đúng là không ai ưa nổi. Bà Phượng và Như Ý trông thấy vậy thì chỉ trố tròn hai con mắt ra nhìn, không một ai chạy lại xem tôi thế nào. Tôi nhìn họ miệng cười mà như không cười rồi quay người bỏ đi. Không ai biết được tôi đang choáng váng đến mức nào đâu, nhưng vẫn sẽ cố gắng bước từng bước để rời khỏi đây, rời khỏi nơi toàn là đau thương này. Trông thấy tôi rời đi, Như Ý quay sang hỏi mẹ. Liệu nó có chết không mẹ? Không chết được đâu, mẹ đập cũng không quá mạnh mà. Không mạnh là không mạnh thế nào, chảy cả máu ra thế kia rồi còn gì. Con không thấy là nó còn bước đi như người bình thường được đấy à? Không việc gì phải lo. Như Ý gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với mẹ. Nghĩ lại thấy có chuyện không ổn liền hỏi. Thế, chuyện gả nó cho ông tiệp già kia tính sao hả mẹ? Nghe lão ta đồn thay ba đời vợ rồi, lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa. Cái Thành mà biết không đời nào nó chịu đâu mẹ. Không cần lo, từ trước đến nay có việc gì mẹ yêu cầu mà nó không làm theo đâu. Cuộc đời nó sinh ra đã gắn chặt kiếp mang nợ mẹ con mình rồi, phải trả cả nghiệp do con mẹ nó gây ra nữa cơ. Mẹ nói sao? Mẹ biết mẹ đẻ cái Thanh ạ? Bà Phượng có chút chột dạ lắc đầu đáp. À không, ý mẹ là gia đình chúng ta đã có ơn dưỡng dục, nên giờ nó làm những việc đó là tất yếu để trả ơn thôi. Vâng, con cũng nghĩ y như mẹ vậy đó. Ra khỏi nhà, tôi bước đi như kẻ lang thang không nhà, tự hỏi rằng nếu như ngày đó họ không tốt bụng đón tôi về thì chắc đã không có cảnh đau thương như bây giờ. Bất chợt, điện thoại trong túi quần của tôi đổ chuông, cầm máy lên thì thấy số của Duy gọi qua. Tôi mơ hồ đứng im tại chỗ ít giây rồi cũng ấn nghe. Alo? Cô xin ra ngoài đã về chưa? Tôi đang trên đường về đây, anh có chuyện gì không? Vào phòng của tôi, trên bàn làm việc có một cái USB vỏ ngoài màu đen, cô cầm lấy nó rồi mang lên công ty cho tôi. Biết là Duy đang nói trong điện thoại đấy, nhưng đầu óc tôi cứ ong ong khó chịu, mắt nhìn mọi thứ xung quanh dần mờ đi, đầu óc quay cuồng khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã lăn ra đất. Ở đầu bên kia, Duy nói xong mà không thấy ai phản hồi lại thì liền hỏi. Này, cô có nghe máy không đấy? Mau nói gì đi chứ. Miệng tôi chỉ mấp máy, nói ra được tôi, rồi ngất lịm đi, không còn hay biết chuyện gì xảy ra tiếp nữa. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, vết thương ở đầu cũng đã được băng lại, chỉ riêng có vết thương lòng là mãi chẳng thể băng lại được. Lúc này có người ở ngoài cửa mở cửa đi vào, tôi quay ra nhìn thấy trông thấy Kiên, trợ lý của Duy. Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Tôi khỏe hơn rồi, sao anh lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang nói chuyện điện thoại với Duy. Nghe Kiên kể thì tôi mới biết được có một người đi đường tốt bụng đã chạy đến giúp đỡ khi thấy tôi nằm ngất trên vỉa hè. Người đó còn nghe hộ cuộc điện thoại mà tôi đang nói giang dở với Duy. Duy hay tin tôi bị như vậy thì kêu Kiên qua xem tình hình thế nào. Tôi cũng vì thế mà được đưa vào viện. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì, cô nên cảm ơn giám đốc Duy thì hơn. Ý tôi là cô cũng nên cảm ơn anh ấy nữa. Tôi biết rồi. Bây giờ đợi cô truyền dịch xong thì chúng ta có thể ra về. Vâng. Kiên ngồi xuống ghế, thi thoảng lại thấy anh ngó điện thoại rồi nhìn qua chai truyền dịch của tôi xem đã sắp hết chưa. Đoán là Kiên bận nên tôi đã ngỏ lời. Anh bận thì cứ về trước đi, tôi ở đây truyền xong rồi sẽ tự mình về sau. Không được đâu. À, ý tôi là tôi không có bận gì hết, cô đừng lo. Tôi ở lại viện, đợi truyền xong dịch rồi theo Kiên về nhà. Kiên để tôi xuống ở trước cổng, dặn dò mấy thứ rồi lái xe đi luôn. Đến chiều, Củ Cải được đón đi học về, con bé tung tăng chạy vào nhà khoe với tôi. Cô ơi, hôm nay bố Di qua trường đón Củ Cải đấy. Ừ, Củ Cải thích chứ? Dạ thích lắm, nay ở lớp Củ Cải được bạn Tít cho kẹo này, Củ Cải không ăn để dành cho cô Thanh đấy. Vừa nói, Củ Cải vừa đưa ra một cái kẹo về phía tôi. Bố Duy nói là cô Thanh ốm, cô Thanh ăn kẹo đi sẽ mau khỏi ốm. Tôi mỉm cười, nhận lấy cái kẹo từ tay Củ Cải. Cô cảm ơn Củ Cải nha, cô Thanh nhất định sẽ mau khỏi ốm nhờ cái kẹo của Củ Cải. Củ Cải gật đầu, miệng thì cười hì hì. Tôi vuốt nhẹ má con bé để tán dương, rồi lại liếc mắt nhìn qua người đàn ông vừa mới từ ngoài bước vào. Anh về rồi ạ? Duy không lên tiếng đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên phòng. Vì anh ta đi nhanh quá nên tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn, đành đợi lúc khác có cơ hội vậy. Tôi dẫn Củ Cải lên phòng để tắm, gội đầu cho con bé. Hôm nay chắc Củ Cải nô đùa nhiều ở trên lớp nên tóc mới thấm đẫm mồ hôi như này. Tối đó, Củ Cải ăn xong thì đòi lên phòng đi ngủ. Hỏi ra mới biết, trưa nay ở lớp con bé không có ngủ trưa nên giờ mới đòi đi ngủ sớm như vậy. Cho Củ Cải đi ngủ xong thì tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng con bé. Tôi đi thêm mấy bước để trở về phòng của mình. Nhưng rồi khi bàn tay đưa lên, chuẩn bị vặn nắm cửa để mở ra thì tôi lại do dự. Bàn tay dần buông thõng xuống rồi dứt khoát quay người, bước từng bước thật nhanh tìm đến phòng của Duy. Đứng trước cửa phòng của anh ta, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Tôi đứng đợi phản hồi từ bên trong mà không thấy ai. Đang định gõ tiếp thì có tiếng người sau lưng. Muốn tìm gặp tôi sao? Tôi giật thót cả tim mà quay người lại. Nhìn thấy Duy đang cầm cốc rượu trong tay thì tôi mới hoàn hồn lại được. Người gì đâu cứ như ma, thoát ẩn thoát hiện về đêm thế không biết. À, tôi qua là để cảm ơn anh chuyện hồi sáng. Còn gì nữa không? Không, hết rồi. Vậy thì về ngủ đi. Nói xong, Duy bước qua tôi rồi đẩy cửa mà đi vào. Còn tôi miệng nói không, nhưng lại lưỡng lự mà đi theo anh ta vào phòng. Duy thấy tôi bước vào phòng của mình, anh ta không tỏ ra bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh ngồi xuống ghế, cầm cốc rượu trên tay uống một chút. Khuôn mặt của Duy an tĩnh, thưởng thức cốc rượu, dường như không có ý định lên tiếng trước, thế là tôi đành mở lời. Anh có rảnh không? tôi có chuyện muốn nhờ. Nếu tôi nói bận thì cô sẽ rời đi sao? Không, anh bận thì tôi cũng sẽ nói. Chuyện này nói nhanh thôi. Vậy thì mau nói đi, tôi cho cô một phút. Anh cho tôi vay tiền được không? Biết rằng nếu nói ra câu này có hơi kỳ, nhưng tôi vẫn muốn thử. Và giờ là hồi hộp chờ xem anh ta nói gì. Cô cần bao nhiêu? Ba tỷ. Duy nhếch mép. Mượn trong bao lâu thì trả? Lãi suất tính như nào? Đúng là người làm ăn, câu hỏi cũng phải toát lên sự tính toán lời lãi rõ ràng. Tôi định trừ dần vào tiền lương, liệu có được không? Cô định làm việc cho nhà tôi mấy chục năm sao? Chắc là thế. Tôi sẽ cố gắng để trả hết nợ cho anh rồi mới đi. Mất mấy chục năm mới lấy lại được số tiền mình bỏ ra. Tôi không thừa tiền để ném qua cửa sổ như thế đâu. Vậy là đủ hiểu rồi. Anh ta không có ý định cho tôi vay. Kể cũng đúng, có đứa khùng mới dám đưa cho giúp việc mượn 3 tỷ để trả nợ. Thế chắc là không được rồi. Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi nha. Tôi cúi đầu, đang định xoay người đi ra thì Duy nói. Cũng không phải là không được. Ý anh là sao? Duy bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói. Lấy thân trả nợ đi. Dù sao thì tôi cũng thấy khá có hứng thú với cô. Mặt tôi nghệt ra, không hiểu mình vừa có bị nghe nhầm không nữa. Duy cười, đặt cốc rượu xuống bàn rồi đi đến đứng gần trước mặt, nghiêng đầu ghé sát tai tôi mà nói. Vẫn không hiểu sao. Ý tôi là, cô ngủ với tôi đi. Nghe đã rõ không sót chữ nào, tôi quên mất luôn thân phận chủ tớ mà giơ tay lên đẩy mạnh Duy ra. Cặp mắt khí thế hùng hổ nhìn đối phương rồi nói như quát vào mặt anh ta. Anh bị điên à? Dứt lời tôi quay người bỏ đi, chạy nhanh về phòng của mình. Anh ta bị làm sao vậy chứ? Cứ gọi cho tôi có tí nhan sắc đi. Nhưng tôi là người từng mang thai và sinh con. Tôi không phải là gái còn trinh để khiến một thiếu gia nhà giàu như anh ta cảm thấy có hứng thú, tò mò và muốn thử. Tôi đã liên tục nhắc nhở mình. Đó chỉ là một câu nói trêu đùa bỡn cợt của Duy, nhưng bản thân lại thao thức, suy nghĩ cho đến gần sáng mới đi ngủ. Do ngủ ít nên sáng ra tôi dậy muộn hơn so với mọi khi, may là vẫn chuẩn bị kịp bữa sáng cho củ cải và Duy. Cả ngày hôm đó, trong đầu tôi cứ lăn tăn nghĩ ngợi, cho đến khi nhận được cuộc gọi của Như Ý, tôi ấn nghe rồi lạnh lùng nói. Chị gọi tôi có việc gì không? Tao gọi để nhắc mày, hôm nay là sinh nhật của mẹ đấy, mày quên rồi hả? Quên. Rõ là tôi còn cẩn thận đi lựa quà sinh nhật cho bà ấy từ nửa tháng trước rồi cơ. Chỉ là sau chuyện hôm qua, tôi không biết phải gặp mặt, đối diện như thế nào để tặng quà nữa. Thấy mọi sự cố gắng của mình là vô nghĩa. Thấy tôi không nói gì, Như Ý lên tiếng tiếp. 10 phút nữa, tao cùng mẹ ra ngoài ăn tối. Mẹ còn mời cả chú Tiệp đi ăn cùng nữa đấy. Thấy bảo là sẽ bàn chuyện cưới xin cho mày luôn. Chị nói sao cơ? Ai cưới xin ở đây? Thì là chuyện cưới xin của mày và chú Tiệp đấy. Không lẽ tao cưới chắc? Chị bảo mẹ dừng ngay lại đi, tôi sẽ không lấy ai hết. Tôi nói trong sự kích động, còn Như Ý ở đầu bên kia thì có vẻ hả hê lắm. Mày muốn nói gì thì đến nơi nói trực tiếp đi, tao cúp máy đây. Không được, chị nghe tôi nói hết đã. Tôi nói vội theo mà vẫn không kịp đuổi tốc độ tắt máy đầy ngang ngược của Như Ý. Ngay sau đó điện thoại rung lên, báo có tin nhắn gửi đến. Tôi ấn vào xem thì thấy Như Ý gửi địa chỉ nhà hàng, nơi họ sẽ dùng bữa tối vào tối nay. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, chạy qua phòng củ cải. Ở đây thì Duy đang ngồi chơi cùng với con bé. Tôi chỉ bảo rằng mình có việc bận cần ra ngoài, rồi cứ thế mà rời đi luôn. Tôi ngồi xe ôm qua cũng mất gần 20 phút do tắc đường. Điểm dừng của tôi là một nhà hàng Âu, ngày trước lúc bố còn sống hay dẫn cả gia đình qua đây ăn. Giá đồ ăn ở đây đắt lắm, nên đã từ lâu tôi không còn ghé ăn nữa. Bước vào nhà hàng, do tôi không rõ bàn ăn của Như Ý và mẹ ở đâu, nên đã gọi cho Như Ý. Hỏi ra mới biết họ đang ngồi ở phòng riêng. Khi tôi mở cửa đi vào thì thấy một bàn 3 người đang nói chuyện rất vui. Nhìn vào mắt họ, tôi biết rằng mẹ và Như Ý lại chuẩn bị diễn. Em đến rồi sao? Mau lại đây ngồi đi. Như Ý nói rồi đứng lên, đi ra kéo tôi về bàn, ngồi xuống bên cạnh ông Tiệp. Hôm nay sinh nhật mẹ, em không chuẩn bị quà gì cho mẹ sao? Bà Phượng cười. Không sao không sao, cậu Tiệp vừa tặng quà cho mẹ rồi mà. Ờ ha, con quên mất. Một trong 2 người thì ai tặng quà mà chẳng được. Tôi nắm chặt tay mình để trên đùi. Ông Tiệp thấy điều đó, liền đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, thì bị tôi nhìn ra mà đặt tay qua chỗ khác. Tôi nghiêm túc nhìn mọi người rồi thông báo. Còn có chuyện muốn nói. Như Ý biết tôi định nói gì thì liền cắt lời. Chuyện gì để nói sau đi em. Giờ mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ, phải để mẹ thổi nến mừng sinh nhật đã chứ. Nhưng mà em... Phải đấy, có gì nói sau đi con. Mẹ đã nói thế rồi thì tôi cũng không cố thêm nữa. Có lẽ nên để cuối bữa ăn nói rõ ràng với tất cả đôi bên sẽ hợp lý hơn. Từng ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng, mọi người cùng nhau vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật. Thấy mẹ chắp tay ước nguyện mà tôi cũng muốn ước theo. Ước gì mẹ có thể thương con như thương chị như ý. Đúng lúc mẹ thổi nến xong thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi thấy số của Duy gọi đến nên xin phép ra ngoài nghe máy. Đi ra tới bên ngoài tôi mới ấn nghe. Alo. Cô đang ở đâu? Mấy giờ về? Tôi cần biết để nói lại với củ cải. Con bé hỏi nhiều quá. Tôi đang ở nhà hàng Estella Steakhouse. Chắc tầm 30 phút nữa là sẽ về. Ừ. Tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để xác nhận lời tối qua nên đã vội ngăn Duy tắt máy. Đợi chút. Chuyện anh nói tối qua, tôi... Tôi đồng ý yêu cầu đó được không? Yêu cầu gì? Không nói là tôi tắt máy đó nha. Tôi đồng ý ngủ với anh. Vậy nên hãy cho tôi mượn 3 tỷ. Được. Anh nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu. Đang nói chuyện điện thoại với Duy thì Như Ý ở bên trong đi ra giục tôi. Nói chuyện xong chưa? Mẹ và chú Tiệp đang ngồi chờ có một mình mày thôi đấy. Tôi vào ngay đây. Tôi nói thêm câu nữa vào điện thoại rồi ấn tắt máy. Đút điện thoại vào trong túi quần rồi đi vào bên trong. Đợi tôi ngồi xuống ghế thì Như Ý đứng dậy, tay cầm ly rượu sõng dạc nói. Nào, cả nhà mình cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật của mẹ Phượng. Chúc mẹ yêu của con luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi theo đó mà cầm ly rượu trước mặt mình lên, cụm ly cùng với mọi người rồi mới uống. Thấy tôi chỉ uống có một chút gọi là nhấp môi thì Như Ý liền bảo. Uống hết đi em, ly này chúng ta uống cạn 100% mà. Thấy mọi người đều uống hết nên tôi cũng uống hết theo mà không chút phòng bị. Cho tới khi bản thân đứng lên, chuẩn bị tuyên bố bản thân sẽ trả số tiền mà Như Ý đã vay nợ, đồng thời không chịu bất kỳ ràng buộc nào của mẹ con họ. Tôi muốn được sống cuộc đời của mình. Dù là cảm giác mắc nợ thì tôi cũng chỉ muốn mắc nợ một mình người bố quá cố mà thôi. Nhưng thật không ngờ tôi chỉ mới đứng lên khỏi ghế đã thấy hơi hoa mắt chóng mặt, đứng không vững đến mức ông Tiệp ngồi bên phải đỡ lấy. Đan Thanh à, em không sao chứ? Tôi cố đẩy ông ta ra, kiềm chế lại sự bất ổn trong hơi thở mà nói. Không, tôi không... Tôi ngồi cái phịch xuống ghế, nhìn ly rượu vừa mới được rót thêm cùng những lời quan tâm của mẹ và Như Ý, một ý nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu. Mấy người đã bỏ gì vào đồ uống của tôi, đúng không? Em nói linh tinh gì thế Thanh, chắc do em uống say quá rồi nên mới thế thôi. Nực cười, tôi mới uống có một ly rượu, lại còn chủ yếu uống nước lọc thì say kiểu gì đây? Chú Tiệp có thể giúp mẹ con cháu đưa em ấy về nghỉ ngơi được không ạ? Ăn xong rồi cháu còn muốn đưa mẹ đi xem phim nữa. Được, tất nhiên là được. Tôi không chịu nghe theo sự sắp xếp này. Cô lấy điện thoại trong túi ra để gọi người cầu cứu nhưng không thành. Chưa kịp làm gì hết đã bị ông Tiệp ôm eo dìu ra ngoài. Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Ánh mắt tôi tuyệt vọng rơm rớm lệ nhìn hai mẹ con Như Ý. Họ thật sự muốn đẩy tôi vào bước đường cùng này sao? Quá khứ kinh hoàng năm đó sẽ một lần nữa được tái hiện lại chăng? Tôi được ông ta đưa vào một khách sạn gần với nhà hàng nơi mình dùng bữa. Đẩy cửa phòng đi vào, tôi bị ném xuống giường. Còn người kia thì mỉm cười đắc ý, đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ ra, rồi dứt khoát tháo bỏ nó quăng dưới đất. Lão ta nhanh chóng nằm xuống bên cạnh vuốt ve má tôi, giọng ồm ồm cất lên. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Cút, mau cút đi. Ông Tiệp bật cười, vuốt nhẹ cằm tôi rồi di chuyển xuống cổ. Tôi run sợ mà ghét bỏ sự tiếp xúc này. Nhưng với cơ thể đang dần nóng lên, bàn tay mát lạnh ấy chỉ cần chạm nhẹ hay lướt qua bất kỳ chỗ nào trên da thịt cũng khiến tôi có những rung cảm đến lạ. Ham muốn trong người cũng bộc phát rõ ràng với những tiếng à ừm phát ra từ miệng. Ông ta thấy phản ứng của tôi thì tỏ ra rất hài lòng. Công nhận, thuốc mà chị gái em bỏ vào trong ly rượu có công dụng thật đấy. Tôi rất thích phản ứng này của em. Nói rồi, lão ta tiến sát lại hôn lên môi tôi. Bàn tay bắt đầu trượt nhẹ từ cổ xuống, tìm đến nơi gò bồng mà xoa bóp nhẹ. Đứng trước cơ thể đang dạo dực với ham muốn, đầu óc dần mụ mị đi mà nước mắt tôi bất giác lăn dài xuống gối. Chút lý trí cuối cùng nhắc nhở với tôi rằng tấm thân này lại bị ô uế lần nữa rồi. Bỗng ở bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, một thân người cao lớn bước vào, vẻ mặt đùng đùng sát khí trong sự ngỡ ngàng của lão Tiệp. Mày là thằng nào? Sao lại vào được đây? Tao là ai thì mày không cần biết. Chỉ cần biết rằng người của tao thì không dễ ăn đâu. Dứt lời, Duy lao đến kéo lão Tiệp xuống giường, nhìn thân người lão ta chỉ còn mặc chiếc quần đùi màu cam mà anh tức phát điên, đấm một cú thật mạnh xuống mặt khiến đối phương hộc cả máu mồm. Chưa hiểu sao mình lại bị đánh, lão ta tức giận gân cổ lên mà oán trách. Mẹ thằng khốn, mày biết tao là ai không? Mày muốn chết à? Duy giơ nắm đấm lên định đánh nữa thì Kiên chạy tới ngăn cản lại, bởi gia thế của lão Tiệp cũng không phải dạng vừa. Nhưng dù là thế thì Hà Cảnh Duy vẫn tặng thêm cho lão ta một cú đấm nữa rồi mới quay qua bảo với Kiên. Lôi ông ta ra đi. Vâng ạ. Lúc này Duy dần nguôi giận mà đi đến bên tôi, thấy người con gái trước mắt quần áo xộc xệch, hai mắt thì mơ hồ nhắm mở không rõ ràng, người thì uốn éo như đang rất khó chịu. Duy chạm nhẹ lên má tôi, bàn tay anh ta mát rượi khiến cơ thể đang nóng như lửa đốt của tôi được tưới mát phần nào. Trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay ấy mà áp sát má mình hơn. Mát quá, mát thật đấy. Hành động bất thường này khiến Duy hiểu ra tôi đang bị làm sao. Chỉ là chưa kịp đưa ra phương án xử lý, đã bị tôi vòng tay qua cổ kéo xuống, chủ động hôn lên môi anh ta. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn kéo tay của Duy đặt lên ngực của mình. Thấy tôi bạo quá rồi, Duy ngay tức thì rời môi mình ra khỏi môi tôi, nghiêm túc hỏi. Cô có biết mình đang làm cái gì không hả? Tôi gật đầu liên tục, hơi thở nóng gian phả thẳng vào mặt Duy. Biết, tôi khó chịu lắm rồi, xin anh hãy giúp tôi đi. Tên của tôi là gì? Tôi không nhớ. Tôi ngẩng đầu lên, tiếp tục hôn môi Duy thì bị anh ta né tránh, mặt tôi mếu máo như sắp khóc vì sự bứt rứt, khó chịu ở trong người. Mau nói đi, tên tôi là gì? Duy. Cái gì Duy? Hà Cảnh Duy. Tôi vừa nói vừa liếm môi, hai mắt phủ đầy sương mờ, khát tình chiếm lấy lý trí không chút kiêng nể mà phát ra tiếng rên rỉ trước mặt đối phương. Nhận được câu trả lời hết sức hài lòng, Duy khẽ mỉm cười trìu mến nhìn tôi, rồi trực tiếp cúi thấp đầu, hôn lên cánh môi hồng xinh của cô gái hư hỏng trước mặt. Tôi tham lam hút lấy những mật ngọt từ phía đối phương, đổi lại bàn tay của anh bắt đầu luồn vào trong áo. Cơ thể tôi dần được giải tỏa, không còn bị thuốc chi phối nữa, thì Duy lại cao trào mà dẫn dắt tôi hết từ tư thế này đến tư thế khác. Không rõ là trải qua bao lâu, tôi chỉ ý thức được khi cơ thể của mình đã hết sức chịu đựng, mềm nhũn như cọng bún mà nằm bẹp dí tại chỗ, thì ai kia mới chịu ngừng. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh giấc thì phát hiện có một hơi thở rất nhỏ đang phả vào tay mình từ phía sau. Bản thân thì đang nằm gọn trong vòng tay của người khác. Bàn tay đó đang đặt lên ngực trái của mình. Cả hai còn không mảnh vải đắp trên người, chung một cái chăn mỏng của khách sạn. Tôi run sợ quay ra thì nhìn thấy Duy đang ôm mình. Chưa kịp định hình lại tối qua đã xảy ra chuyện gì thì hai mắt của Duy bất ngờ mở to. Dậy rồi sao? Tôi bị dọa cho giật mình, vội đẩy anh ta ra. Nhưng thế nào lại thành tự đẩy mình ra xa, suýt thì ngã lăn xuống giường. May mà Duy đưa tay ra kéo tôi về gần, anh ta nói. Bị điên hả? Tim tôi đập dữ dội lắm, vừa sợ vừa lúng túng. Sao anh lại ở đây? Tại vì tối qua, có người bám dính lấy tôi không chịu buông. Dòng chảy ký ức của đêm qua cũng theo đó mà dần ùa về. Tôi nhớ ra mình bị Như Ý bỏ thuốc vào rượu, nên mới có những ham muốn và nhiều hành động xấu hổ đến nhường nào. Giờ mà có cái lỗ ở đây thì chắc tôi cũng chui xuống luôn để bớt xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình bám lấy anh đâu. Dù sao thì cô cũng chấp nhận dùng thân để đổi lấy tiền rồi mà. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Tôi có thể hỏi được không? Được. Sao hôm qua anh lại biết mà đến cứu tôi? Tình cờ thôi. Do lúc đó cô chưa tắt máy điện thoại nên tôi cũng để như vậy nghe luôn. Anh để hẳn mấy chục phút luôn hả? Không sợ tốn tiền điện thoại sao? Tôi đâu có nghèo như cô mà sợ tốn tiền điện thoại. Thì ra là như vậy. Tôi cứ nghĩ mình ấn tắt máy rồi cơ. Đúng là trong họa có phúc mà. À còn chuyện này nữa, giao dịch của chúng ta sẽ diễn ra trong bao lâu? Đến khi tôi lấy vợ. Lúc đó tôi sẽ xóa nợ cho cô. À tôi hiểu rồi. Nói xong Duy ngồi dậy, không mảnh vải che thân đi xuống giường, bước thẳng vào nhà tắm. Tôi nằm lại một mình với trăn trở riêng trong lòng. Chuyện tối qua, mẹ và Như Ý là muốn tôi gạo nấu thành cơm với lão Tiệp sao? Bà ấy thật sự muốn ép buộc tôi phải gả cho lão ta. Vậy thì giờ đây, tôi đã có đủ lý do để có thể dứt khoát buông bỏ sự mặc cảm tội lỗi, ân tình nhận nuôi của họ bao năm qua với mình là được rồi. Chiều cùng ngày, tôi nhận được số tiền mặt 3 tỷ từ Duy. Không chút do dự, tôi cầm theo nó mang qua nhà đưa cho Như Ý. Nhìn thấy tiền, mặt hai mẹ con chị ta sáng bừng lên rồi hỏi. Tiền đâu lắm thế này? Ở đây có 3 tỷ, đủ cho chị trả nợ cho lão Tiệp đấy. đừng cố nghĩ ra mấy trò dơ bẩn ép tôi phải kết hôn với lão ta nữa. Kể từ nay trở về sau, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cái nhà này. Mấy người muốn sống như thế nào thì sống, đừng gọi điện làm phiền đến tôi là được. Mày nói sao? Giờ mày ngon rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn bay đi hả? Trước thái độ thách thức của Như Ý, tôi không kiêng dè mà đáp lại. Mọi chuyện đến mức này là do ai? Tại sao mọi sự sai lầm ngu dốt của chị lại luôn bắt tôi phải gánh vác? Vì mày mang nợ gia đình tao, vì mày nên bố tao mới mất. Chị nói thì hay lắm, nhưng chuyện năm đó là do ai? Do ai mà tôi bị người khác đưa lên giường cưỡng bức để làm sao có thai? Chính chị đã bảo bạn mình làm chuyện đồi bại đó với tôi cơ mà. Mày có chứng cứ không mà nói do tao? Có giỏi thì đem chứng cứ ra đây. Nếu chị tự tin đến thế thì thề độc đi. Nếu chuyện năm đó đúng là do chị hãm hại tôi thì sẽ bị trời tru đất diệt, ra đường xe tông chết. Lời vừa dứt, mẹ Phượng đứng bên im lặng nãy giờ liền lao tới, thẳng tay tát một cái thật mạnh lên má tôi. Mất dạy, tao nuôi mày khôn lớn, để rồi giờ đây mày hỗn láo, buông lời cay độc chùi ẻo chị mày à. Biết trước sẽ có ngày này thì năm xưa tao đã không nhận nuôi mày. Tôi cười, miệng ngoác ra cười lớn trông như một kẻ điên. Con cũng nghĩ như thế, biết đâu năm đó nếu không gặp bố mẹ thì con cũng sẽ gặp được một gia đình khác tử tế hơn nhận nuôi mình rồi. Nói xong tôi quay người bỏ đi luôn, cứ nghĩ là khi buông bỏ được mối quan hệ này thì bản thân sẽ phải cảm thấy vui lắm chứ. Ấy vậy mà trong lòng lại buồn đến khó tả. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường. Phía bên mẹ Phượng và Như Ý cũng không có gọi điện qua hay liên lạc nhắc đến chuyện kết hôn với ông Tiệp nữa. Vụ này chắc là sẽ chấm dứt tại đây thôi. Chỉ mong sao Như Ý chăm chỉ làm ăn, đừng suốt ngày đi gây chuyện rồi bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay mình nữa. Hôm nay Củ Cải đi học về, không hiểu bị sao mà má trái có một vết cào, tay thì có 2-3 vết bầm, đầu gối thì bị dán một miếng băng trắng. Tôi nhìn thấy con bé mà phát hoảng, đi lại gần lo lắng hỏi. Củ Cải bị sao thế? Hôm nay Củ Cải đánh nhau với một bạn trong lớp. Tôi nghe xong mà giật cả mình, bình thường con bé hiền lắm cơ mà. Thế tại sao Củ Cải lại đánh nhau với bạn? Bạn đó đẩy ngã Củ Cải mà không chịu xin lỗi, còn bấu vào tay Củ Cải nữa, thế là Củ Cải cắn lại vào tay bạn ấy. Củ Cải vừa dứt lời thì Duy ở sau nói xen vào. Con làm tốt lắm, nếu bạn đánh mình thì mình cũng nên đánh lại, không được nhân nhượng biết chưa? Vâng, Củ Cải không khóc nhè, còn bạn ấy khóc to lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Duy rồi khẽ nhíu mày. Dạy con như thế, khác gì đang cổ suý cho hành động bạo lực học đường. Anh nói như vậy là đang dạy hư con bé đấy. Dạy hư đâu mà dạy hư, tôi chỉ đang dạy con bé cách tự vệ chính đáng khi bị xâm hại mà thôi. Nhìn thái độ cương quyết này của Duy, tôi chẳng biết phải nói gì thêm với anh ta, nên đành nhìn xuống Củ Cải rồi từ tốn nhắc nhở con bé. Lần sau, nếu Củ Cải bị bạn đánh thì Củ Cải hãy chạy đi mách cô giáo nhé, đánh nhau với bạn là việc không tốt đâu. Củ Cải nhìn tôi rồi quay ra sau nhìn bố Duy, có chút đắn đo đấy, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu mà vâng ạ với tôi. Kết thúc câu chuyện đánh nhau với bạn tại đây, tôi đưa Củ Cải về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi còn xuống ăn cơm. Trong bữa ăn tối, Duy có nhắc đến việc ngày mai cuối tuần, lớp Củ Cải tổ chức hoạt động vui chơi cho bố mẹ và bé nhằm gắn kết tình cảm giữa các phụ huynh và con cái. Do là Duy vướng lịch công việc nên chắc là sẽ không qua được, vì thế nên anh ta muốn nhờ tôi đi cùng với Củ Cải để tham gia các hoạt động cùng con bé. Anh muốn tôi đi cùng Củ Cải thật sao? Ừ. Như thế sao được, tôi chỉ là giúp việc của gia đình thôi mà. Những hoạt động gắn kết tình cảm gia đình như này, anh nên cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng với con bé chứ. Tôi sẽ cố gắng qua, nếu như công việc kết thúc sớm. Biết là có nói nữa thì cũng chỉ vô dụng, bởi Duy vốn là người luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu. Chỉ thấy thương Củ Cải, nhìn qua là biết đang buồn khi hay tin bố không thể đi cùng với mình. Sáng ngày hôm sau, tôi qua phòng gọi Củ Cải dậy, trông con bé có vẻ không hào hứng lắm nên tôi đã hỏi. Nếu Củ Cải không thích đi chơi cùng với cô Thanh thì chúng ta có thể nghỉ ở nhà, cô Thanh sẽ nhờ bố Duy gọi điện báo lại với cô giáo. Không đâu, đi chơi với cô Thanh vui mà. Củ Cải thích đi chơi với cô thật chứ, hay là sợ cô buồn nên mới nói như thế? Không phải, Củ Cải quý cô Thanh lắm. Tôi xoa xoa má nựng yêu con bé. Vậy thì Củ Cải phải cười lên đi, phải cười thật xinh thì cô Thanh mới tin là Củ Cải quý cô. Nghe tôi nói thế, con bé liền gật đầu rồi nhe răng ra cười, trông có vẻ hơi miễn cưỡng nên tôi đã củ lét Củ Cải. Củ Cải cũng không chịu thua mà vừa phát ra tiếng cười giòn tan, vừa cố gắng đưa tay ra chọc lại tôi. Vậy là mới sáng ra, cả căn phòng đã ngập tràn tiếng cười của hai cô cháu, dự là một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng sẽ tích cực diễn ra. Đúng 8 giờ, phụ huynh và các bé trong lớp đã có mặt đông đủ ở trên sân cỏ thuộc khuôn viên của nhà trường. Hoạt động đầu tiên là phụ huynh cùng bé sẽ tập một vài động tác thể dục để thư giãn gân cốt, lắc lư nhún nhảy cùng nhau trên một nền nhạc trẻ thơ sôi động. Sau đó thì sẽ được chia đội để bắt đầu các trò chơi. Tổng là có 4 đội, mỗi đội có 6 cháu, phụ huynh thì sẽ ở cùng đội với các con luôn. Trò đầu tiên với tên gọi là nhanh chân nhanh tay đem bóng về rổ. Phụ huynh sẽ đứng ở vạch xuất phát, miệng ngậm lấy một cái thìa mà đi về phía trước, tiến đến chỗ các con đang đứng cách đó tầm 4 mét. Các con sẽ nhặt quả bóng có màu sắc đúng với màu của đội mình đặt lên thìa. Phụ huynh có nhiệm vụ đem trái bóng đó về đích bỏ vào rổ chỉ bằng cách ngậm thìa. Nếu bóng lăn xuống đất thì phải bắt đầu lại. Mỗi một cặp phụ huynh và bé có 5 phút để thực hiện trò chơi. Hết 5 phút sẽ chuyển qua cặp tiếp theo trong đội. Khi kết thúc trò chơi, tổng kết lại số bóng trong rổ, ai nhiều nhất thì đội đó thắng. Tôi và Củ Cải là cặp chơi đầu tiên trong đội. Tuy là có hơi vụng về, nhưng nghe tiếng cổ vũ vỗ tay của mọi người thì lại thấy rất phấn khích mà lăn xả hết mình. Ở những giây cuối cùng, tôi vì gấp quá mà sơ ý để bị ngã. Thấy tiếc lắm, vì còn vài bước là đem bóng về rổ được rồi. Nhưng bù lại, các cặp tiếp theo trong đội đã chơi rất tốt và kết quả nhận được đội chúng tôi đã thắng ở trò chơi đầu tiên. Nghỉ ngơi 30 phút thì đến trò chơi tiếp theo. Trò này dành riêng cho các phụ huynh chính là trò kéo co. Mỗi đội cử ra 6 người, có thể là mẹ hoặc bố đứng ra kéo co. Cả đội đang bàn bạc xem cử ai vì có nhiều bé được cả bố và mẹ đến chơi cùng. Bỗng Củ Cải nhìn chằm chằm về một hướng rồi hét lên vui sướng. À, bố Duy đến. Tôi quay ra nhìn thấy thì đúng là Duy thật. Ẻo ơi, nhìn anh ta lúc này trông cuốn hút thật sự. Quần âu sơ mi trắng, tay đút túi quần hiên ngang bước tới. Củ Cải lon ton chạy đến thì được Duy bế lên, tay con bé vòng ra sau ôm chặt lấy cổ bố. Có lẽ là Củ Cải cũng đang rất vui vì sự xuất hiện không báo trước này của Duy. Thế nào, tôi không đến quá muộn chứ? Không, anh đến rất đúng lúc. Vậy là trong trò kéo co, đội chúng tôi đã có thêm Duy tham dự cùng. Tôi và Củ Cải đứng gần đó, vỗ tay cổ vũ hết mình. Có lẽ ngày hôm nay, vị thần chiến thắng đã mỉm cười với chúng tôi, nên là ở trò này sau 2 vòng kéo thì đội chúng tôi tiếp tục thắng. Khi ấy phấn khích quá, tôi chạy nhanh qua ôm chầm lấy Duy. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Nói xong mới thấy có gì đó sai sai. Sao tôi lại ôm anh ta không biết nữa. Thế là vội vàng buông ra trong sự xấu hổ. Xin lỗi nhá, tại tôi vui quá. Duy không nói gì mà bước qua tôi, âm thầm nở một nụ cười để không ai thấy. Cuối buổi, tổng kết lại qua các trò chơi thì đội của chúng tôi là đội thắng cuộc. Các bé cũng theo đó mà nhận được các phần quà tương xứng cho đội về nhất về nhì. Tối đó, Củ Cải chạy cả ngày nên ăn xong là đói đi ngủ. Cho Củ Cải đi ngủ xong thì tôi cũng về phòng nghỉ ngơi luôn. Bình thường trước khi đi ngủ, tôi sẽ thường lướt điện thoại một lúc rồi mới ngủ. Hôm nay mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường là hai mắt tôi nhắm lại luôn rồi dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Đang nằm ngủ ngon thì truyền đến cảm giác bên cạnh có ai nằm xuống. Chưa dừng lại ở đó thì có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo tôi. Tôi thoáng giật mình tỉnh giấc định ngồi dậy thì bị bàn tay đó giữ chặt lại. Ngủ tiếp đi. Anh... sao anh lại sang phòng của tôi? Tôi bị khó ngủ. Nhưng tôi chốt khóa cửa phòng bên trong rồi mà. Tất cả các phòng trong nhà tôi đều có chìa khóa dự phòng. Vừa nói, Duy vừa lôi con gấu ôm tôi đang ôm bỏ ra chỗ khác. Ơ, gấu của tôi. Ôm gấu làm gì? Quay ra ôm tôi đây này. Dứt câu, Duy đưa tay mình vào trong áo tôi nhưng đã kịp thời bị tôi giữ lại. Đừng mà. Sao thế? Cô quên giao dịch của chúng ta rồi sao? Duy cứ kể sát gần miệng vào tai tôi, giọng nói phát ra như đang nỉ non bên tai, làm tôi phải co rúm người lại. Tôi đang đến tháng, để lần khác được không? Được. Cứ nghĩ không làm ăn được gì tiếp, Duy sẽ bỏ về phòng. Ai ngờ anh ta lại nằm lì bên cạnh không đi, ngược lại còn tốt bụng mà xoa xoa bụng cho tôi. Biết là anh ta có ý tốt, xoa kiểu này để quên đi cảm giác đau bụng âm ỉ do tới tháng. Nhưng vì chưa từng được ai làm cho như vậy nên tôi nhất thời không quen, cả người cứ co rúm lại như đang nằm trên tảng đá ở Bắc Cực. Phải rất lâu sau đó tôi mới quen với sự hiện diện của Duy nằm bên cạnh mình rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Chúng tôi đã nằm ngủ cạnh nhau cho tới sáng. Đến khi tỉnh dậy thì nhận ra tay của Duy vẫn còn luồn vào trong áo mà e ấp. Tôi định kéo bàn tay đó ra thì vô tình làm cho Duy tỉnh giấc, miệng anh ta nói kiểu tỉnh bơ. Ngủ thêm một lúc nữa đi, vẫn còn sớm mà. Không được đâu, tôi phải qua gọi Củ Cải dậy còn chuẩn bị đi học nữa. Không sao, đi học muộn 60 phút vẫn vào được lớp mà. Đừng làm như thế. Vậy thì cô ngoan ngoãn nằm im đi. Bị dọa đến xanh cả mặt, Tôi nằm im luôn cho tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Thanh ơi, cô Thanh! Nghe thấy giọng Củ Cải rồi mà Duy vẫn cố nằm thêm ít phút nữa mới chịu buông tôi ra. Tôi bước xuống giường chỉnh lại quần áo rồi mới đi ra mở cửa. Củ Cải dậy rồi đấy à? Vâng ạ. Sợ Củ Cải nhìn thấy Duy đang nằm trên giường của mình, tôi bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Để cô dẫn Củ Cải về phòng đánh răng rửa mặt nhé. Tôi đã cố tình làm thế rồi mà Duy lại thản nhiên từ bên trong cửa đi ra. Củ Cải trông thấy bố bước ra từ phòng của tôi liền thắc mắc. Bố Duy, sao bố lại ở phòng cô Thanh? Tôi nhanh nhỏ đáp lại. À, bố cháu qua đây dùng nhờ nhà vệ sinh bên phòng của cô. Duy nghe tôi giải thích thì chỉ mỉm cười rồi đi về phòng, bỏ mặc tôi với bao lời thắc mắc ngô nghê của Củ Cải. Một tuần sau, hôm nay là chủ nhật cuối tuần, Duy thì có hẹn đi đánh gôn cùng đối tác nên ra ngoài từ sáng. Củ Cải thì không phải đi học nên tôi dẫn con bé đi siêu thị mua thức ăn cùng ngày. Tình cờ thế nào tôi lại gặp Dung, bạn học cũ chung lớp cấp 3. Ngày đó bọn tôi chơi khá thân với nhau, nhưng do một vài hiểu lầm vào năm lớp 12 nên cả hai không còn chơi với nhau nữa. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì Dung đi du học, còn tôi thì học ở trong nước, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đã phải nghỉ học giữa chừng. Giờ vô tình gặp lại, Dung là người nhận ra tôi trước. Tình hình cụ thể lúc đó hai người đi ngang qua nhau, tôi thì không có để ý lắm, cho đến khi nghe có tiếng người gọi tên mình ở phía sau. Thanh, cậu là Đan Thanh phải không? Tôi quay lại nhìn, thấy khuôn mặt người đối diện càng nhìn càng quen, rồi ngờ ngợ nhận ra. Dung, Thùy Dung. Đúng rồi này, lâu quá không gặp. Dung bước tới trao cho tôi một cái ôm, sau đó ánh mắt di chuyển nhìn xuống Củ Cải. Đây là con gái cậu sao? Tôi vội lắc đầu miệng giải thích. Không, không phải đâu, đây là con gái của ông chủ chỗ tớ làm. À, ra là thế, cô bé xinh quá. Trong lúc Dung cúi người xuống trò chuyện với Củ Cải thì tôi lại nhìn thấy một gương mặt khác trông khá quen mắt đang bước thẳng hướng mình mà đi tới. Em yêu à, anh lấy đủ hai hộp cá hồi em thích rồi đây. Dạ. Dung nhanh chóng đứng thẳng người lại, quay ra mà cười tươi với người đó. Anh mau lại đây, chào hỏi bạn em đi. Cô ấy là Đan Thanh, bạn cũ cấp 3 của em. Ồ, xin chào, tôi là Công, chồng sắp cưới của Thùy Dung. Công lúc này mới nhìn thẳng vào mắt tôi, cả hai bắt đầu nhận ra nhau trong sự gượng gạo. Đây vốn chẳng phải là gã đàn ông xấu xa, năm xưa đã cướp đi lần đầu tiên của tôi hay sao? Thật khó tin, khi giờ đây, anh ta lại là chồng sắp cưới của bạn cũ mình. Hai người sao thế? Sao lại không nói gì nữa? Lẽ nào quen nhau trước đó rồi sao? Công lập tức phủ nhận. Không, đây là lần đầu tiên anh gặp bạn của em mà. Giờ mình qua hàng hoa quả mua thêm ít cam về vắt uống nha. Em đang bầu nên uống nước cam sẽ rất tốt. Vâng ạ. Cậu có bầu rồi sao? Ừ, mình có bầu 2 tháng rồi. Hiện tại đang gấp rút chuẩn bị đám cưới trước khi bụng to đây. Dung xin số điện thoại của tôi để mấy nữa liên lạc mời cưới. Tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ cho số điện thoại, nhưng chắc là sẽ không thể đến tham dự được rồi. Nhìn họ tay trong tay rời đi, tôi lại bất giác nhớ đến đứa con yểu mệnh năm xưa của mình. Thật mong sao cho Dung và con của cô ấy được hạnh phúc, nên chuyện cũ tôi không nhắc lại. Tôi tiếp tục cùng Củ Cải đi mua thêm chút đồ nữa rồi mới ra quầy thanh toán. Khi mà tôi vừa mới thanh toán xong với hai túi đồ sách trong tay, Củ Cải thì đi bên cạnh với gói kẹo dẻo chip chip, thì tôi bất ngờ bị Công từ đâu đi đến chắn đường. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Công nhìn tôi rồi nhìn xuống Củ Cải mà hỏi. Đây là đứa bé năm đó cô mang thai sao? Tôi định bảo là không thì Công đã tỏ ra gấp rút, không có thời gian mà nói luôn. Mà thôi kệ đi, điều tôi muốn nói duy nhất ở đây là tôi không phải bố của đứa bé năm đó. Cô tuyệt đối đừng nói gì linh tinh với Dung. Cô ấy đang mang bầu nên cần được nghỉ ngơi. Vậy đêm đó ai đã ngủ với tôi? Như Ý chưa nói gì với cô sao? À mà thôi, tôi sẽ hẹn cô để nói chuyện sau. Giờ Dung đang đợi tôi ở ngoài xe, tôi đi trước đây. Nhớ là không được kể gì với vợ tôi đấy. Dứt lời, Công rời đi một cách nhanh chóng với thái độ kiên quyết đó của anh ta khiến tôi tự hỏi. Lẽ nào thực sự anh ta không phải là bố của đứa bé trong bụng tôi năm xưa? Hay cũng có thể do anh ta sợ tôi nói linh tinh với Dung nên mới nói dối như thế? Tôi mang theo sự ngờ vực khó tin ấy thấp thỏm ở trong lòng tới hai hôm sau thì Công đã chủ động liên lạc, hẹn ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút, cứ nghĩ là sẽ phải ngồi đợi, ai ngờ lại trông thấy Công đang ngồi sẵn ở bàn rồi. Anh đến lâu chưa? Mới thôi, cô ngồi đi. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Công. Anh mau nói đi, chuyện năm đó là như thế nào? Tối đó, Như Ý bảo với bọn tôi là sẽ gọi em gái qua để giao lưu cùng với mọi người. Bên cạnh đó thì Như Ý muốn bọn tôi chuốc cô say để đưa vào khách sạn làm nhục. Lý do là để trả thù vụ cô đã cướp mất bạn trai của Như Ý. Không hề, tôi không hề cướp bạn trai của chị ta. Bạn trai chị ta chủ động muốn chia tay mà, đâu phải do tôi. Cái này thì tôi không rõ. Nói đến đây, Công nhấp miệng một chút cà phê rồi nói tiếp. Thời đó, tôi là một kẻ ăn chơi có tiếng, yêu nhiều, nhăng nhít cũng nhiều. Thấy cô xinh đẹp nên cũng nhiệt tình chuốc say để còn đưa vào khách sạn. Nhưng đến khi vào khách sạn rồi thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà ấy khóc lóc mà bảo rằng bố tôi bị trượt chân ngã cầu thang, đang phải cấp cứu trong viện. Tôi sợ quá nên đã bỏ cô ở đấy mà rời đi luôn. Ra tới bên ngoài, đi đến gần cửa thang máy thì va phải một người đàn ông. Thẻ phòng của tôi và anh ta tình cờ bị cái va chạm đó mà rơi xuống đất. Tôi thì đang vội, còn người kia thì có vẻ đang say rượu nên trông sắc mặt không tốt cho lắm. Do vậy nên tôi cũng không hỏi gì đối phương mà chỉ cúi xuống nhặt thẻ phòng khách sạn lên rồi rời đi. Rồi sao? Anh có quay lại phòng nữa không? Đêm đó tôi không quay lại. Do bố phải làm phẫu thuật gấp nên tôi túc trực ở bệnh viện cả đêm cùng với mẹ. Vậy người làm nhục tôi đêm đó là ai? Anh có biết không? Tôi nôn nóng quá đến mức còn chạm tay mình vào tay của Công đang đặt trên bàn, lắc nhẹ bàn tay ấy như có ý thúc giục anh mau trả lời mình đi. Bất ngờ thay, một cô gái đeo kính râm ngồi ở gần đó đứng lên, bước đến trước bàn của chúng tôi. Cả tôi và Công đều bất ngờ khi trông thấy cô gái vừa tháo kính râm ra chính là Dung. Dung, sao em lại ở đây? Tối qua, tôi thấy anh nói chuyện điện thoại lén lút với ai ngoài ban công. Sáng ra, anh còn đang ngủ, đã lén lấy điện thoại mở ra xem. Thì thật không ngờ, số điện thoại tối qua anh liên lạc lại là của Thanh. Hồi nãy, thấy anh lái xe ra khỏi nhà, tôi liền vội bắt taxi đi theo. Tìm được đến đây thì cũng chỉ dám ngồi một góc để xem anh ngồi đợi ai. Mau nói đi, rốt cuộc hai người giấu tôi chuyện gì? Rõ là có quen biết nhau trước đó, tại sao lúc gặp nhau ở siêu thị lại bảo không quen? Giọng của Dung ngày một cao trào, giống như sự tức giận và phẫn uất của cô ấy dành cho chúng tôi ngày một lên cao. Dung à, cậu bình tĩnh đi. Công đứng lên, đưa tay ra định đỡ Dung ngồi xuống ghế của mình thì bị cô ấy dứt khoát mà hất ra. Đừng đụng vào tôi. Bình tĩnh đi em. Anh và Thanh chỉ là có chút hiểu lầm cần được giải quyết nên mới hẹn nhau ra nói chuyện thôi. Hiểu lầm? Lại là hiểu lầm sao? Sau bao nhiêu năm như thế, cậu vẫn còn có cái thói thích gây chuyện hiểu lầm cho người khác thế à? Thực sự là hiểu lầm mà, cậu cứ ngồi xuống đi mình sẽ nói rõ. Dung trừng mắt nhìn tôi đầy hoài nghi, đột nhiên tay cô ấy ôm bụng, nét mặt trở nên nhăn nhó, chân đứng không vững khiến cho Công phải hoảng hốt mà đỡ lấy. Dung à, em không sao chứ? Đau, bụng em đau quá. Ý thức được việc Dung rất có thể bị động thai, tôi vội nói. Mau, mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi. Tôi lên xe đi theo Dung và Công vào bệnh viện. Dung nhìn thấy tôi ngồi vào xe cùng thì không chịu đâu, miệng hét lên. Cút ra, cậu cút ra khỏi xe cho mình. Đừng la lối nữa, cậu mà không còn biết giữ sức là mất con đấy. Bị tôi dọa cho thì Dung mới chịu im lặng, ngồi yên trong xe để Công chờ tới bệnh viện gần nhất khám thai. Được biết là hồi sáng, Dung có sơ ý bị ngã ở trước cửa nhà. Nhưng mà vì vội đi theo dõi Công nên không để ý tình trạng sức khỏe của mình. Giờ bị đau bụng quá thì mới tá hỏa ra, sợ mất con khiến cho Dung lo sợ nhiều lắm. Nhìn Dung như vậy thì tôi cũng đồng cảm và tự trách bản thân mình vô cùng. Đồng cảm bởi vì tôi cũng từng mang thai, tự trách là bởi vì nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì tôi là người gián tiếp gây ra cơ sự này. May sao trời Phật thương tình, cái thai trong bụng Dung vẫn giữ được. Do là bị động thai nên trong mấy ngày tới cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế đi lại và tránh vận động mạnh. Tôi nghe thấy vậy thì cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ngồi ngoài đợi đến khi Công ở trong phòng bệnh đi ra. Cô ấy bây giờ sao rồi? Mới chợp mắt ngủ được 5 phút. Xin lỗi anh nhiều nha, tại tôi nên vợ chồng hai người mới bị như thế. Không hẳn là lỗi tại cô, chúng ta đều cùng có lỗi trong chuyện này mà. Nghe những lời Công nói, tôi mới nhận ra người đàn ông mình từng gặp lần đầu vào mấy năm trước và giờ đây là khác nhau rất nhiều. Thứ khác nhất chính là sự trưởng thành trong lời nói và cách cư xử. Anh và Dung quen nhau thế nào? Kể tôi nghe được không? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi quen Dung qua một người quen giới thiệu cho. Quan hệ mới đầu chỉ là bạn bè bình thường. Rồi tới khi việc làm ăn của gia đình tôi gặp khó khăn, bị rất nhiều người quen bạn bè quay lưng từ chối giúp đỡ. Chỉ có riêng Dung, cô ấy sẵn sàng ở bên giúp đỡ tôi cùng vượt qua khó khăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi biết đến cảm giác yêu một người con gái nhiều đến như vậy. Thì ra là thế. Lúc gặp ở siêu thị, nghe Dung giới thiệu anh là chồng sắp cưới, tôi còn lo sợ cho hạnh phúc sau này của cô ấy cơ. Giờ nghe được câu chuyện tình yêu của hai người, tôi biết mình đã nghĩ sai cho anh rồi. Đúng vậy. Bố mẹ tôi cực kỳ quý Dung, vì cô ấy là người khiến cho con trai họ tốt lên từng ngày. Chính họ cũng bất ngờ trước sự trưởng thành của tôi mấy năm qua. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chuyện của chúng ta, anh có cần tôi ra mặt giải thích cùng không? Không cần đâu, tôi sẽ nói rõ với cô ấy sau. Ừ, như vậy cũng tốt. Giờ chắc tôi phải về rồi. Nếu Dung hết giận thì đám cưới của hai người tôi nhất định sẽ đến dự. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế chờ, định quay người bước đi thì Công lên tiếng. Cô không muốn biết người đàn ông đêm đó là ai sao? Nhắc mới nhớ, tôi bị chuyện của Dung làm cho mụ mị đầu óc, quên mất cả việc tìm ra người đàn ông đã cướp mất lần đầu của mình. Anh biết người đó sao? Tôi không chắc lắm, vì không tận mắt nhìn thấy hai người làm chuyện đó. Chỉ là cái lúc va chạm ở trước cửa thang máy, tôi và người đó cầm nhầm thẻ phòng của nhau, nên rất có thể người đó đi nhầm phòng và phát sinh chuyện không phải với cô. Anh có biết người đó là ai không? Công khẽ gật đầu, còn tôi thì lại bắt đầu hồi hộp, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hồi hộp nữa. Người đó là thiếu gia của một gia đình giàu có. Công ty của bố tôi từng hợp tác làm ăn với bên đó vài lần, nên tôi biết cậu ta. Cậu ấy là cháu trai duy nhất của tập đoàn Hà Đô. Anh có biết tên của người đó là gì không? Duy, Hà Cảnh Duy thì phải. Mấy năm nay tập đoàn đó lớn mạnh lắm, được vinh danh lên cả bìa tạp chí nước ngoài nữa cơ mà. Sao có thể trùng hợp đến như thế được? Duy, thật sự là anh ta sao? Tôi ngờ vực hỏi lại Công, nhưng câu trả lời vẫn rất chắc chắn. Còn bảo là từng kể chuyện này với Như Ý rồi, chỉ là chị ta không tin thôi. Trông thấy sắc mặt tôi đột nhiên tái nhợt đi, Công vội hỏi. Cô không sao chứ? Không, không sao đâu. Tôi có việc phải về trước đây. Ừ, cô về cẩn thận nha. Tôi không nói thêm lời nào mà cứ thế quay người bỏ đi. Tự bản thân mình sâu chuỗi lại tất cả. Năm xưa, đúng vậy, có một thiếu gia nhà giàu, sao lại có thể đi ở tại một căn phòng trọ nhỏ bé chật hẹp được chứ? Rõ ràng là anh ta có mục đích tiếp cận tôi, tiếp cận cái thai trong bụng tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy Duy chính xác là người đêm đó ngủ cùng với mình. Vậy tại sao anh ta không nói ra? Việc tôi đến nhà Duy làm giúp việc, liệu có phải là do anh ta sắp xếp từ trước hay không? Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, định gọi điện hỏi trực tiếp cho ra lẽ, nhưng vẫn do dự lại thôi. Tôi trở về nhà, không tha thiết làm gì hết mà tự nhốt mình trong phòng, cho đến khi Củ Cải đi học về mới xuống nhà chuẩn bị bữa tối, tắm rửa cho con bé. Tối hôm đó, Duy đi tiếp khách ở ngoài đến hơn 9 giờ mới về, tôi thì cho Củ Cải đi ngủ xong là qua phòng tìm anh ta luôn. Lúc bước vào phòng thì thấy Duy đang thay đồ, nhìn hàng cúc áo sơ mi trước ngực dần được bung ra mà tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Anh đang thay đồ sao không nói? Để tôi còn biết mà đứng ở ngoài đợi chứ. Có gì đâu mà phải nói. Người tôi cô nhìn thấy hết rồi còn gì? Không có, tôi không thấy gì hết. Ồ, vậy lúc làm chuyện đó với tôi cô đều nhắm mắt sao? Tôi bắt đầu bực mình, rõ là bản thân qua đây để nói chuyện nghiêm túc mà. Không phải, tôi qua đây là có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Anh nhất định phải trả lời thành thật cho tôi biết. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Duy gật đầu đáp. Được thôi, cô nói đi. Tôi bắt đầu kể về chuyện đêm đó, kể luôn cả việc va chạm của Duy và Công ở trước cửa thang máy cho anh ta nghe. Cuối cùng tôi chốt lại bằng một câu hỏi. Có phải anh là người đàn ông đêm đó ở cùng với tôi đúng không? Duy nhìn tôi thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Hình như là thế. Năm đó, chị gái của cô có tìm đến để hỏi chuyện này, nhưng tôi đã nói là không phải. Vì dù sao thì ở thời điểm đó cô cũng đã kết hôn, chồng cô lại là người quen của tôi. Sau này thì biết được tin có nhiều chuyện không vui đã xảy ra. Dù khó khăn đến mấy thì cô vẫn giữ đứa bé đó, nên tôi mới cố tình tiếp cận, chuyển đến ở cạnh phòng trọ của cô. Anh muốn tiếp cận tôi để làm gì? Hay là lại giống như cái cách anh làm với mẹ ruột của Củ Cải? Đợi sinh con ra, xét nghiệm ADN đúng là con của anh rồi, mới đón về nuôi và cho tôi một số tiền coi như đền bù. Duy gật đầu không hề lảng tránh bất cứ điều gì. Đúng vậy, tôi định làm như thế mà tiếc quá, đứa trẻ ấy đã không còn nữa rồi. Một chút hụt hẫng, xen lẫn thất vọng len lỏi vào trong trái tim tôi. Đúng là người có tiền, có địa vị, khi ở trong hoàn cảnh này, thứ duy nhất họ chấp nhận được chính là máu mủ ruột thịt của mình. Đâu ai dở hơi mà chấp nhận một kẻ thấp kém như tôi cơ chứ. Còn một chuyện nữa, việc sắp xếp tôi đến đây làm giúp việc, có phải do anh làm không? Tôi đâu còn lý do nào để phải gặp lại cô, mọi thứ chỉ là tình cờ thôi. Tại sao lại muốn tôi dùng thân để đổi lấy 3 tỷ? Chỉ là cảm thấy có hứng thú thôi, dù sao thì lần đầu tiên của cô cũng bị mất bởi tôi cơ mà. Tôi gật đầu, tưởng chừng là hiểu rồi đấy, nhưng thực ra là chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là những thú vui của người lắm tiền thì sao một người nghèo như tôi có thể hiểu được cơ chứ? Đột nhiên tôi nhếch mép cười nhạt, nhìn vào mắt của Duy tôi đã nói. Giá mà năm đó anh xuất hiện và nói, chỉ cần tôi sinh con và đưa đứa bé cho anh, thì anh sẽ giúp công ty bố tôi thoát khỏi tình cảnh phá sản. Nếu được như vậy thật, thì dù có phải làm trâu làm ngựa cho anh, tôi cũng cam lòng. Tôi còn nói vui thêm, biết đâu sẽ có hai mạng người, vì thế mà được sống tiếp. Tôi cũng không phải đau khổ và tự trách đến suốt đời như bây giờ. Nói ra được những lời này, tôi bất giác chảy một giọt nước mắt lăn dài xuống dưới má. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi, tôi xin phép về phòng mình đây. Tôi cúi đầu trước Duy rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài. Dù cho bản thân vẫn luôn tự nhủ, mọi chuyện xảy ra đều là do sự sắp xếp, an bài của số phận, nhưng sự tự trách và ân hận trong tôi là không thể tránh được. Trở về phòng, tôi nằm ôm con gấu năm xưa bố tặng sinh nhật cho mình mà khóc như mưa. Tôi nhớ bố, nhớ đứa con còn đỏ hỏn vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, đã phải rời xa thế giới này. Càng nghĩ, tôi càng đau lòng mà khóc như mưa. Một tháng sau, hôm nay là ngày cưới của Dung và Công. Thật vui vì Dung đã hiểu và cảm thông cho câu chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi và Công. Cũng chính Dung là người đã gọi điện để qua mời cưới. Cô ấy thực sự mong muốn tôi có thể đến dự, chung vui cùng, nên là giờ phút này đây tôi đã có mặt tại nơi tổ chức tiệc cưới. Bước vào phòng chờ của cô dâu, tôi nhìn người bạn xinh đẹp của mình trong bộ váy trắng tinh thôi mà khẽ cảm thán. Wow, cô dâu xinh quá. Đến rồi hả? Mau lại đây đi. Tôi gật đầu đi tới bên Dung, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô dâu. Cậu có hồi hộp không? Có, mình hơi hồi hộp một chút. Cứ thả lòng bản thân thoải mái thôi, không có gì phải hồi hộp đâu. Ừ, à có chuyện này, mình muốn nói để cậu hiểu. Chuyện gì thế? Chuyện mà cậu hiểu lầm năm lớp 12 đấy. Thời đấy, mình và lớp trưởng không hề có quan hệ yêu đương gì cả đâu. Mình cũng không hề biết rằng cậu ấy có tình cảm với mình. Dung gật đầu, mỉm cười khi tôi nhắc lại chuyện xưa. Mình hiểu mà, năm đó mình cả giận mất khôn, nên mới để mất tình bạn của chúng ta. Giờ mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, sau này vẫn làm bạn nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Nhớ lại năm đó, Dung âm thầm thích cậu lớp trưởng. Cậu này thì đẹp trai học giỏi, nhà lại giàu, đúng chuẩn nam thần bước ra từ chuyện ngôn tình, khiến bao chị em phải say đắm. Thế là trong một lần hết mình vì tiếng gọi của tình yêu, Dung lấy hết can đảm tỏ tình với cậu bạn ấy. Ai mà ngờ đâu, cậu đó lại thẳng thắn từ chối và nói rằng bản thân đã có người mình thích. Bị từ chối tình cảm làm cho Dung buồn nhiều lắm, nghỉ học 2 ngày khóc lóc thảm thiết ở nhà. Nhưng rồi được tôi động viên, an ủi tích cực nên cũng sớm vực dậy tinh thần mà đi học tiếp. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, ai ngờ đâu một thời gian sau, cậu bạn lớp trưởng kia lại tỏ tình với tôi. Cái Dung biết vậy thì giận dỗi ra mặt. Khi đó chỉ còn đúng một tháng là tới kỳ thi tốt nghiệp, hai đứa cứ dần xa cách vì sự im lặng và cạch mặt của Dung dành cho tôi. Tôi vì sự giận dỗi lâu ngày của cậu ấy mà khiến bản thân lười giải thích, lười chạy theo, thậm chí là giận ngược lại, để rồi cả hai chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Đúng là cái tuổi học sinh hồn nhiên vô tư mà cũng thật dễ giận dỗi nhau. Những năm tháng đó, mọi thứ trôi qua thật bình yên, sóng gió cuộc đời chưa ập đến. Nét mặt ngây thơ cùng những đam mê khát vọng vẫn luôn cháy rực trong mình, vẫn luôn ước ao lớn thật nhanh để làm người lớn. Nhưng khi làm người lớn rồi thì mới nhận ra những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là thích nhất. Tôi ở lại, nói chuyện cùng với Dung thêm một lát rồi đi ra, chuẩn bị đón chờ lễ cưới đáng mong đợi của đôi trẻ. Vẫn là những thủ tục quen thuộc trong hôn lễ. Cô dâu được bố nắm tay dẫn vào lễ đường, chú rể đứng hồi hộp nhìn cô dâu từ xa. Cả hai đều xúc động nhìn nhau, khiến tôi nhận ra ở thời điểm hiện tại họ đã yêu đúng người. Dự xong tiệc cưới, tôi đi lại chào tạm biệt cô dâu chú rể rồi ra về. Mấy ngày sau, thời tiết dạo này nắng mưa thất thường. Từ hôm qua trông củ cải có vẻ hơi oải. Đến chiều nay đi học về tôi kiểm tra thì thấy con bé bị sốt nhẹ. Củ cải ăn tối xong là đòi về phòng nằm. Hơi làm nũng một chút, đòi tôi phải nằm bên cạnh thì mới chịu, kiểu như bị bám người ấy. Bình thường quen với dáng vẻ chạy nhảy tươi cười của con bé rồi. Giờ đây thấy củ cải nằm im, gương mặt mệt mỏi mà tôi thấy thương với sót lắm. Cô Thanh ơi! Sao thế? Củ cải cần gì cô lấy cho? Bố Duy đi làm về chưa ạ? Khi nãy cô gọi điện cho bố Duy rồi, bố Duy bận công việc nên lát nữa mới về được. Cô đừng kể với bố củ cải bị ốm nhá, bố không thích củ cải bị ốm đâu. Vậy thì củ cải phải mau khỏi ốm đấy nhá. Nếu củ cải thấy trong người bị đau ở đâu, phải kể cho cô nghe biết chưa? Vâng, cô Thanh đọc truyện đi, củ cải thích nghe cô Thanh đọc truyện. Tôi với tay ra gần chỗ đèn ngủ, lấy quyển truyện mà mở ra từng trang đọc cho củ cải nghe. Bình thường củ cải sẽ nằm nghe đến hết câu chuyện rồi mới dần chìm vào giấc ngủ. Nay mới nghe được nửa câu chuyện là đã thiu thiu, hai mắt nhắm nghiền rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm ở bên, không nỡ ngồi dậy vì tay của củ cải đang ôm chặt lấy cánh tay của mình. Mấy lần định kéo ra mà củ cải đều ôm chặt lại nên đành để yên, đợi con bé ngủ cho say giấc rồi rời đi. Nhưng chính tôi lại ngủ quên mất lúc nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy thì thoáng giật mình khi trông thấy Duy đang ngồi ở mép giường. Anh về rồi hả? Ừ, củ cải bị sốt sao thế? Con bé sốt nhẹ thôi, không có gì đáng quan ngại cả đâu. Tôi định ngồi dậy thì bị Duy ngăn lại. Cứ ở lại ngủ cùng con bé đi, cần gì thì qua phòng tìm tôi. Tôi biết rồi. Duy nói xong thì đứng lên, nhẹ nhàng mà bước ra, đóng cửa lại một cách chậm chậm tránh tạo tiếng động. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy đã hơn 11 giờ rồi. Để ý thấy Duy vẫn mặc nguyên bộ đồ hồi sáng đi làm, nên có thể đoán là vừa trở về, anh ta đã ghé qua phòng thăm con gái luôn. Chỉ là không biết anh ta đã ngồi ở đây bao lâu mà thôi. Đêm hôm đó, tôi chỉ dám chợp mắt một lát rồi quay qua kiểm tra tình hình của củ cải. Tầm 2 giờ sáng tôi cập nhiệt độ cho con bé thì khá hoảng thấy nhiệt độ tăng lên so với trước. Thế là vội đi lấy khăn ấm lau người cho con bé, thay bộ đồ con bé đang mặc sang một bộ đồ khác thoáng mát hơn. Tôi không dám ngủ, chỉ ngồi bên cạnh canh chừng đợi cho củ cải hạ sốt. Tới gần sáng thấy mọi thứ đã ổn thì mới yên tâm gục xuống nằm nghỉ một lát. Ngủ say khóa đến khi tỉnh dậy, thấy mỗi mình bản thân đang nằm trên giường công chúa của củ cải, không rõ con bé đi đâu, làm tôi hốt hoảng rời khỏi giường chạy ra ngoài tìm kiếm. Xuống dưới nhà, bắt gặp hình ảnh củ cải đang ngồi chơi búp bê, Duy ngồi ở bên cạnh đang ôm laptop làm việc. À, cô Thanh dậy rồi. Tôi đi lại gần tới chỗ hai bố con bọn họ. Củ cải sao rồi, con đỡ sốt chưa? Tôi đặt tay mình lên trán của con bé, cảm giác cũng ổn rồi thì mới yên tâm quay sang nhìn Duy. Anh không đi làm sao? Không, con ốm nên tôi nghỉ ở nhà. Rõ ràng là Duy đang rất chăm chú nhìn vào laptop, thế mà khi tôi vô tình cười, lại đúng lúc anh ta ngẩng đầu nhìn lên thấy. Sao lại cười? Không, không có gì. Rảnh thì đi nấu bữa trưa đi. Do lúc xuống đây tôi không có để ý giờ, bản thân chỉ nghĩ là mình mới chợp mắt một xíu thôi, nên khá bất ngờ khi nghe đến việc nấu bữa trưa. Tôi hỏi Duy, bữa trưa sao? Ừ, gần 11 giờ rồi đấy. Tôi đưa mắt nhìn vội qua cái đồng hồ treo tường gần đó. Thật không ngờ là tôi đã ngủ cả buổi sáng cơ đấy. Tôi đi nấu ngay đây. Do hai bố con họ không có yêu cầu gì về bữa trưa, nên tôi nấu các món theo ý của mình, miễn sao họ vẫn ăn ngon miệng là được. Ở nhà cả ngày, đến tầm 5 giờ chiều thì Duy đưa củ cải ra ngoài, thấy bảo là đưa con bé sang chơi với ông cố, sẵn tiện ở lại dùng bữa tối luôn. Tôi thì chưa có dịp gặp ông nội của Duy, bởi lẽ từ hồi tôi làm giúp việc ở đây, ông chưa ghé qua nhà chơi lần nào cả. Toàn thấy Duy chủ động đưa củ cải về bên đó chơi mà thôi. Tối đó tầm 9 rưỡi, Duy đưa củ cải về. Vừa trông thấy tôi, con bé đã lon ton chạy tới, tay cầm theo bộ đồ chơi búp bê rồi nói. Cô ơi, củ cải được tặng đồ chơi này. Wow, đẹp quá. Ông cố mua tặng cho củ cải hả? Không phải, bạn gái của bố Duy tặng củ cải đấy. Củ cải vừa dứt lời thì Duy đi tới. Chắc là anh ta cũng nghe thấy con bé vừa nói gì, nhưng lại không mấy bận tâm mà chỉ nhìn tôi rồi bảo. Củ cải chắc cũng buồn ngủ rồi đấy. Cô mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Duy rời đi rồi, tôi cũng nhanh chóng đưa củ cải lên phòng, giúp con bé cởi bỏ chiếc váy trên người ra, mặc lên bộ quần áo ngủ màu xanh có hình họa tiết là những quả bơ trông rất dễ thương. Vừa cài từng chiếc cúc áo, tôi vừa hỏi con bé. Củ cải thấy bạn gái bố Duy có xinh không? Chẳng biết tại sao tôi lại hỏi câu này nữa. Củ cải gật đầu, há to miệng ngáp một cái rồi đáp. Có ạ. Tôi không hỏi gì thêm, cải nốt chiếc cúc áo cuối cùng cho củ cải rồi dẫn con bé đi đánh răng đi ngủ. Đợi cho củ cải yên giấc rồi tôi mới rời đi, trở về phòng của mình. Bước vào phòng, phớt lờ công tắc ấn sáng đèn ngay gần đó. Tôi bước đi trong bóng tối tìm đến chiếc giường quen thuộc của mình, không nghĩ ngợi nhiều mà nằm lăn ra. Bỗng bàn tay tôi chạm vào thân người của ai đó. Không đợi tôi kịp phản ứng lại thì người đó đã chồm qua người tôi, đè lên tôi một cách nhanh chóng, mang theo mùi hương tươi mát của bạc hà và bưởi quen thuộc quẩn quanh đầu mũi khiến tôi nhận ra. Sao anh lại ở phòng tôi? Duy cúi thấp đầu, ghé sát miệng vào tai tôi. Lâu quá rồi, không được ăn thịt. Tôi hiểu ý tứ trong câu nói của Duy, thế mà cố tỏ ra vẫn ngu ngơ đáp lại lời anh ta. Đâu có đâu, trưa nay tôi có làm thịt bò xào cần tây cho anh ăn rồi mà. Duy cười cười, hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi đầy tình ý. Tôi như kẻ bị mộng du bắt đầu say mê trong thứ cảm xúc này. Nhưng mà tôi thích ăn thịt cô hơn. Dứt lời, Duy cúi xuống trực tiếp dùng môi mình quện lấy môi tôi, tham lam như muốn hút lấy mật ngọt. Bàn tay Duy bắt đầu di chuyển không ngừng trên cơ thể của tôi. Những vật cản vướng víu trên người cả hai dần trở thành một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang dưới đất. Duy nghe tiếng từ miệng tôi thì thích thú, miệng cười khẽ nở nụ cười hài lòng. Đang lúc khí thế cả hai dâng trào, khoảng trống trải phía dưới đang dần được lấp đầy, thì tôi lại choàng tỉnh mà nhớ đến bạn gái của Duy. Tôi vội ngăn anh ta lại. Không, không được đâu. Tại sao? Anh có bạn gái rồi cơ mà, chúng ta không nên... Duy nhích mép cười nhạt, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của tôi. Trong thoáng chốc, tôi được anh ta bế lên ngồi vào lòng, ghé sát tay tôi nói nhỏ. Chỉ cần tôi chưa kết hôn, giao dịch chúng ta vẫn sẽ tồn tại. Tôi nghe rõ từng chữ mà Duy nói vào tai mình, một chút xấu hổ, khó xử, khiến tôi cảm thấy có lỗi với ai kia vô cùng.